Đa Mỹ, kế hoạch yêu chồng của tổng tài bá đạo. Tác giả: Oa Qua Oa. Người đọc: Châu Gia Thiện. Chương 3. Đại tiểu thư à, những tư liệu chúng tôi điều tra được, tất cả đều đây, mọi chuyện đều rất chi tiết. Đưa tôi xem thử đi. Vẻ mặt của Phương Ngữ Phi có phần không vui, nhận lấy tư liệu mở ra xem. Cô đang mặc đồ bơi, nằm tắm nắng ở bể bơi, da dẻ và dáng người đều rất đẹp. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, thực sự là một đại mỹ nữ. Tư liệu trong tay của cô chính là về Tiêu Dĩ Thư, cái người đã cướp mất ngai vàng chủ tịch phu nhân tập đoàn Lê Thị của cô. Hơn nữa, lại còn là một người đàn ông. Cô vốn tưởng đây là trò đùa lừa gạt người ta. Nhưng ba của cô, Phương Khuê đã nhìn thấy giấy đăng ký kết hôn của Lê Cẩn và Tiêu Dĩ Thư. Nhất định không phải là giả. Khi đó cô không có mặt. Nói thực ra, cô lại cảm thấy hơi may mắn. May mắn vì đã không có ở đó, không tìm mất mặt đến chết mất tôi. Bị một người đàn ông đánh bại, đời này của cô chưa từng mất mặt như thế bao giờ. Có điều, mọi người trong nhà cũng đã nói rồi, sớm muộn gì bà chủ của Lê gia cũng là của cô. Đây là cái chuyện mà trưởng bối đã quyết định. Nhà của cô lại còn có ơn có nghĩa với Lê gia mà. Chỉ cần tìm được cơ hội xử lý cái tên đàn ông kia là được rồi. Lúc mới xem, Phương Ngữ Phi lại còn cau mày. Cuộc đời của cái người họ Tiêu kia khá là lận đận. Đối với cô mà nói, sống khổ sở không có thể nào tạo thành điều gì để cho mình công kích. Là đàn ông mà lại có cái chuyện đáng để đồng tình như thế này, sẽ kích thích được cái gì gọi là ý muốn bảo vệ của người khác. Cho nên cô lại cảm thấy những cái chuyện khổ cực này ngược lại chính là ưu điểm của Tiêu Dĩ Thư. Nhưng rồi xem đến mấy cái tờ cuối cùng, đột nhiên Phương Ngữ Phi lại bật cười. Mình lại còn tưởng rằng không có sơ hở nào nữa chứ. Thật đúng là không thể nào ngờ được mà. Không biết là Lê đại thiếu gia của chúng ta có biết cái gì gọi là về quá khứ tốt đẹp của bà xã không đây. Phương Ngữ Phi là một người rất ngạo mạn, kiêu căng. Từ nhỏ cho đến lớn, cô vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, gia thế tốt, ngoại hình đẹp. Cô còn là con gái một của Phương gia, bao nhiêu yêu thương chiều chuộng của người nhà chỉ dành cho mỗi một mình cô. Muốn cái gì thì lúc nào cũng là dễ như trở bàn tay, căn bản là chẳng cần phải làm gì cũng có người giải quyết ổn thỏa cho cô. Có tiền, có địa vị, cái gì cũng là không có cần quan tâm. Tất cả mọi người đều hâm mộ và nịnh nọt cô. Cô đã từng có rất nhiều bạn trai, trong một tháng gọi là mấy tháng thế nào là cũng phải đổi một lần. Trên cơ bản đều là những cái miếng thịt tươi ở trong giới giải trí. Cô chỉ đứng ở bên ngoài mà thôi, chuyên chọn những ai đẹp mắt để mà xuống tay. Cô không cần đối tượng yêu đương có địa vị hay là không, cũng là không cần đối phương có tiền hay là không. Dù sao cũng chỉ là yêu đương, chơi vui vẻ là được rồi. Vậy là hơn nữa, đối tượng yêu đương không có tiền cũng rất là tốt. Cô có thể chiếm lĩnh thế thượng phong, như vậy mới được đối đãi y như là công chúa. Nhưng mà đó đều chỉ là chơi đùa mà thôi. Chứ còn thực sự muốn kết hôn, đương nhiên là phải tìm một người vừa có tiền vừa có địa vị rồi. Làm minh tinh có thể kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Cuối năm cùng lắm cũng chỉ được một hai chục vạn là cùng. Nhưng mà người có tiền có địa vị không có phải là tai to mặt lớn thì chính là tuổi già chân yếu. Những người có một chút thành công đa phần đều đã gần 40 tuổi rồi hoặc đã kết hôn. Mặt còn có thể là xem được, phần lớn là giàu hai đời. Phương Ngữ Phi đều không quan tâm lắm, cô chính là con gái một của Phương gia mà. Cô tự nhận bản thân của mình có điều kiện rất tốt, đương nhiên là phải tìm một cái người vừa trẻ trung lại vừa có tiền, tốt nhất là có tiền hơn cả Phương gia của cô. Người ta đều nói con gái rất cao giá mà, không phải hay sao chứ. Muốn tìm đối tượng như vậy thì là tương đối khó khăn. Lúc mà Phương Ngữ Phi còn đi học, Phương gia đã suy xét đến cái đối tượng kết hôn cho cô rồi, định sẽ chọn người ở trong mấy gia đình khá giả, có quan hệ tốt với mình, cũng là có lợi cho cái việc phát triển công ty của nhà mình. Khi đó bọn họ căn bản là không hề nghĩ đến Lê Cẩn. Tuy rằng Lê Cẩn có ngoại hình rất được, quan hệ của hai nhà cũng là tạm tạm, nhưng mà lúc bấy giờ quy mô của Lê Thị lại còn kém xa, không có đáng để mắt tới, hoàn toàn là không có nằm ở trong phạm vi cân nhắc. Như thực không ngờ, sau khi mà Lê Cẩn tiếp nhận sự nghiệp của gia tộc, Lê Thị đã bùng dậy, tốc độ phát triển đã khiến cho người ta phải dựng tóc gáy, tên lửa cũng không ai chứ. Sau đó Lê Cẩn đã trở thành cái chàng trẻ được Phương gia xem trọng nhất. Phương Ngữ Phi cũng rất xem trọng anh. Những cái ưu điểm như là ngoại hình tốt, tuổi còn trẻ thì không phải nói điểm, quan trọng như là siêu cấp có tiền đó. Không thể nào tìm được ai có điều kiện tốt hơn cả Lê Cẩn nữa. chỉ nói riêng về tài sản cá nhân, hiện tại Lê Cận đã nhiều hơn Phương Khuê gấp mấy chục lần. Hai người căn bản không có thuộc cùng với một cấp bậc, làm sao mà Phương gia không thèm nhỏ dãi cho được chứ? Dù sao thì Lê gia cũng chỉ có một mình Lê Cận là con trai mà thôi. Nếu như Phương Ngữ Phi kết hôn với anh, chỉ cần sinh được một đứa con là có thể ngồi hưởng phúc ở trên toàn bộ đống của cải đó. Phương gia cũng đã từng nghĩ tới hôn ước từ thế hệ trước, nhưng mà ban đầu Phương Ngữ Phi lại còn tâm cao khí ngạo, cảm thấy dựa vào cái sự quyến rũ của mình đánh gục một người đàn ông nhất định là không thành vấn đề rồi. Thứ mà cô am hiểu nhất chính là đối phó với đàn ông, căn bản là không có thèm sử dụng những cái thủ đoạn khác. Sau đó thì cô đã phải một cái tấm sắt, đó chính là Lê Cận chẳng thèm ngó ngàng đến cô. Phương Ngữ Phi không hiểu rốt cuộc cái vấn đề này là mấu chốt nằm ở đâu. Chẳng lẽ cô không đủ xinh đẹp hay sao chứ? Cô không tin như vậy, nên tiếp tục cố gắng, lại tiếp tục đụng phải một cái bức tường trắng. Một lần, rồi hai, hai lần rồi lại ba. Thực sự là phấn đấu không ngừng không nghỉ. Đừng nói là Lê Cận liếc mắt nhìn cô, ngay cả nói một câu thôi cũng lại không có. Những lúc gặp mặt ở trong mấy buổi tiệc đều là không có phản ứng gì đối với cô. Dù là thế nào, Phương Ngữ Phi cũng là không hiểu đến tục cùng là tại vì sao chứ. Khiến cho cô uất nghẹn nhất chính là cô vẫn không thể nào làm gì Lê Cận, chỉ có thể hạ cái phong thái của mình xuống thấp đến mức là không thể nào thấp hơn được nữa. Sự kiêu căng của lúc ban đầu đã bị ma sát không còn gì hết. Ai bảo Lê Cận có năng lực hơn Phương gia chứ? Đại tiểu thư à, trong khi cô đi quyến rũ Lê Cận, cô đã dây dưa với không ít cái miếng thịt ngon rồi đấy, được không chứ? Điều kiện của người ta tốt hơn cô nhiều đến như thế, tại sao lại phải cần cái loại vợ không chịu cô đơn và cấm sừng cho anh ấy như cô chứ? Cái gì cô có thì cho, anh ấy đều có cả. Cái gì mà cô không có, anh ấy cũng có hết. Cô lại còn bỏ thêm 3-4. Anh ấy cần làm gì chứ? Não tàn à? Thôi được rồi, cô đẹp thiệt đó. Nhưng mà những cái người cực kỳ xinh đẹp cũng đầy rẫy ra kia kìa. Cái loại tư bản như là Lê Cận mà phải sợ không tìm được ai khác xinh đẹp và biết an phận hay sao chứ? Phương đại tiểu thư có tiền đã quen rồi, không hiểu sao lại não tàn đến mức đó. Trước đây cô lại thường xuyên chân đạp mấy tuyền, không có một cái đối tượng để mà yêu đương nào thực sự có tình ý, lại còn tranh giành tình nhân với nhau vì cô. Cô cực kỳ là hưởng thụ cái loại cảm giác này. Tiếp đó cô cũng áp dụng cái điều bộ đó vào trong Lê Cận, thậm chí là còn ảo tưởng rằng Lê Cận thấy cô thân mật với người đàn ông khác sẽ ghen tuông. Rồi sau đó không có sau đó nào hết, trừ phi nào ông trời là giáng sấm sét xuống làm hỏng đầu của Lê Cận đi. Phương Ngữ Phi vẫn cứ giằng co như vậy suốt nhiều năm. Sau khi mà cô tốt nghiệp đại học được năm 3, cuối cùng Phương gia mới nhận ra chỉ là cần dựa vào sự cố gắng của mình con gái thì không phải là cách đâu, xem ra chỉ có thể dùng cái tuyệt chiêu mà thôi. Thế rồi mới có cái chuyện Phương Khê giả bệnh. Tiếp theo sau đó, Phương gia nhận được một cái cơn sấm sét giữa trời quang. Chàng rể hiền lành ở trong lòng của họ đã kết hôn rồi, lại còn là nam giới nữa. Quả thực là mọi người ở trong Phương gia đều choáng váng. Nhưng có điều, ngẫm nghĩ lại xong, bọn họ lại cảm thấy may mắn. Bọn họ lại cảm thấy hôn nhân đồng tính không có thể nào để lộ ra ngoài sáng. Với lại hơn nữa, điều quan trọng nhất là đàn ông không thể sinh con, tập đoàn Lê Thị là có thể không có người thừa kế y. Khẳng định chính là không thể nào rồi. Sớm muộn gì thì Lê Cận cũng là phải sinh con cùng với phụ nữ, sớm muộn gì cái người đàn ông kia cũng là phải rời đi. Mà đến lúc đó, cái cơ hội của Phương gia vốn là có ơn với Lê gia sẽ tới. Ngoại trừ Phương Ngữ Vi ra, không có một người phụ nữ nào có thể thượng vị. Lần đầu tiên Lê gia từ chối còn có thể nói là vì không biết chuyện kết hôn trước đây, lần thứ hai còn có thể tìm được cái cớ nào khác nữa hay sao? Rồi cũng đây cũng sẽ phải ngoan ngoãn mà đi vào trong khuôn phép tôi. Nè, cái người đàn ông tên là Trung Khải này, nghĩ cách hẹn gặp ra ngoài giúp tôi đi. Tôi là muốn đích thân gặp mặt anh ta đó. Phương Ngữ Phi dở xem tư liệu trong tay, cười vô cùng hài lòng. Hy vọng là cái quân cờ này có một chút tác dụng để cho cái tên họ Tiêu kia cút ngay ra khỏi Lê gia. Dừng, đại tiểu thư. Phương Ngữ Phi tiếp tục tâm nắng. Tối nay cô có hẹn với một cái miếng thịt tươi gần đây mình say đắm, bây giờ là phải nghỉ ngơi một chút cái đã. Tút tút tút. Đột nhiên chiếc điện thoại di động bên cạnh vang lên. Người hầu đứng một bên hầu hạ Phương Ngữ Phi nhìn thấy. Đại tiểu thư à, là thái thái gọi tới. Cũng chính là mẹ của Phương Ngữ Phi, Lý Nhã Cầm. Phương Ngữ Phi cầm di động lên nhấn nút nghe. Alo, nè, mẹ tìm con có chuyện gì hả? Nè, con không phải vì chuyện của con và Lê Cẩn sao? con đang nghĩ cách đây mà. Cái tên họ Tiêu kia là không đi thì con làm gì được chứ? Mẹ với ba của con đang bàn bạc với các chú, các cậu của con nè. Tuy là bây giờ con chưa có thể nào kết hôn với Lê Cẩn đâu, nhưng mà chúng ta vẫn còn một cách khác đó con ạ. Lý Nhã Cầm hơi hưng phấn. Cách gì chứ? Hiện tại Phương Ngữ Phi đang lo âu cái chuyện này nhất. Con sinh con cho cậu ta đi. Hiển nhiên Lý Nhã Cầm đang ảo tưởng về một cái tương lai cực kỳ tốt đẹp. Cậu ta chính là con trai độc nhất. Cái thằng kia thì không thể nào sinh con được. Chỉ cần là con sinh con, bất kể là như thế nào, sau này tất cả tiền của Lý gia đều thuộc về con của con mà thôi. Vậy là hơn nữa, con có con rồi, danh phận gì đó lại còn không dễ dàng hay sao? Đứa trẻ đó có thể cũng có mẹ sao? Cái thằng kia là mẹ được chắc à? Đến lúc đó đuổi nó đi thì quá dễ rồi. Mẹ, mẹ nói thì dễ lắm á, nhưng mà con phải đi đâu để mà sinh con với Lê Cẩn này chứ? Phương Ngữ Phi cảm thấy cái chuyện này khá là khó khăn. Nè, con cứ yên tâm đi, chúng ta cứ từ từ mà nghĩ cách, thế nào cũng nghĩ ra cách cho mà coi. Phương Ngữ Phi lấy mở tư liệu ra ở trong tay đọc. Xem ra là phải chuẩn bị thật kỹ càng rồi đây. Buổi tối của cái ngày mà Tiêu Hải bị mời đi uống trà, Tiêu Nhị Thư lại nhận được điện thoại của Quý Cần. Tiểu Thư à, rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì chứ? Không phải là ba của con ông đi tìm con hay sao? Con đã làm cái gì để cho người ta đưa ông ấy vào cục cảnh sát chứ hả? Ông ấy chính là ba của con đó, sao con lại có thể làm như vậy chứ hả? Giọng nói của Quý Cần dương cao, ngữ khí cực kỳ không tốt. Bà ta rất ít khi nào có cái thái độ này đối với Tiêu Nhị Thư. Xưa này luôn dùng cái đường lối khổ Phật tâm xà, nhưng mà về cái chuyện ngày hôm nay không hề nhỏ một chút nào cả. Bà ta không thể nào bình tĩnh cho được. Nếu như là cái chuyện khác mà bà ta có cái thái độ này, có lẽ người ngoài lại còn có thể nói là mẹ kế như bà ta không có hiền hậu. Nhưng bây giờ đây, khi xảy ra cái chuyện như thế này, dù cho bà ta có phát quả lớn đến đâu đi chăng nữa thì cũng sẽ không có ai bị chỉ trích. Tiêu Dị Thừa có thể đoán được sau đó sẽ xảy ra cái chuyện gì. Có lẽ không lâu nữa thôi, tất cả bà mẹ thân thích đều biết chuyện hết. Sự việc này cũng sẽ truyền khắp cả cái tiểu thu, và cậu sẽ trở thành cái thằng con bất hiếu ở trong suy nghĩ của mọi người. Đưa cả cha ruột của mình vào trong tù, chắc hẳn là ai ai cũng sẽ thóa mạ cậu. Mẹ, con... Tại vì lúc đó ba gây sự khó nhìn quá. Cho tới giờ này, công ty của con chưa từng gặp phải cái chuyện này đó. Các cấp trên đều rất là giận, cho nên... Thiều Dị Thư vẫn là nói rất là khéo. Thật ra thì cũng chả có cần cậu phải nói như vậy. Chắc cảnh sát đã nói hết với Quý Cần rồi. Nếu như con chịu nghe lời thì ba của con ông lại còn gây sự được à? Hiển nhiên lời nói của Tiêu Dị Thư đã kích thích Quý Cần. Giọng của bà ta trở nên cực kỳ bén nhọn. Đến cái giờ này mà con lại còn định trốn tránh trách nhiệm sao? Con tự hỏi lại lương tâm của mình đi. Tuy là con không phải làm cho do mẹ sinh ra, nhưng mà bao nhiêu năm trời trôi qua rồi, mẹ có từng tức giận với con, có nói một câu nặng nhẹ nào với con hay không chứ? Không có đúng không? Mẹ đánh mắng em trai em gái của con không biết bao nhiêu lần đó, nhưng mà mẹ đã từng làm gì với con chưa? Thôi được rồi, dù là con nhìn mẹ không thuận mắt đi chăng nữa, nhưng mà Tiêu Hải thì sao chứ? Ông ấy chính là cha ruột của con đó. Ngay cả cha ruột của mình mà con cũng làm như vậy được. Mẹ thường chỉ là mẹ kế thôi, chắc cũng chẳng được tốt đẹp gì đâu. Nói đến cái câu cuối cùng, Quý Cần lại còn khóc lên. Tiêu Nhị Thư chẳng biết phải nói gì. Hiện giờ cậu thực sự là không biết phải nói cái gì nữa. Rõ ràng đối phương gọi điện thoại không có phải để nghe cậu giải thích, mà là vội vàng hỏi tội của cậu, cho nên cậu có nói cái gì cũng sẽ là vô dụng hết. Quý Cần sẽ không nghe. Cái chuyện này mà trải qua miệng của bà ta, tất cả sai trái đều là của cậu. Dù cho có 10 cái miệng cũng đã không nói rõ cho được. Tiêu Dị Thư nắm tay thật là chặt, tức trung cả người. Tiêu Thư à, đi về động tranh đi, để nói chuyện với bà ta. Lê Cận ở bên cạnh nhẹ nhàng nói. Lúc mà nghe điện thoại, Tiêu Dị Thư vẫn chưa ngủ. Cậu đang nói chuyện với Lê Cận ở trong phòng khách, chính là nói về những cái sắp xếp sau chuyện của Tiêu Hải vào trong cục cảnh sát. Mới nói được một nửa thôi, Quý Cần đã gọi điện thoại tới. Nhưng mà Tiêu Dĩ Thư che cái loa di động đó nhỏ. Nè, nhưng mà không được để cho bà ấy biết cái chuyện của chúng ta đó. Không sao đâu, em cứ tin anh đi. Lê Cẩn cười cười, lấy di động từ trong tay của Tiêu Dĩ Thư. Alo, Quý Cần Quý phu nhân có phải không chứ? Nè, cậu là ai chứ? Đột nhiên trong điện thoại lại vang lên một cái giọng nói xa lạ. Quý Cần hoảng sợ. Tôi chính là cấp trên của Tiêu Dĩ Thư. Hiện tại cậu ấy đang tăng ca công ty. Lê Cẩn bắt đầu giả bộ, nói dối mà y như là thật. Hôm nay ông nhà đến công ty của chúng tôi gây sự, khiến cho danh dự của công ty chúng tôi bị ảnh hưởng tiêu cực rất lớn. Chúng tôi đã quyết định khởi tố ông ta. Quý Cần là cái người không quen biết nhiều, cả đời này chưa từng có liên hệ với cảnh sát, quan chức hay là xã hội đen. Chiều hôm nay nhận được điện thoại của cục cảnh sát, đã bị dọa cho vỡ mật rồi. Khó khăn lắm mới có thể bình ổn trở lại để mà gọi điện thoại cho Tiêu Dĩ Thư chỉ trích cậu. Bây giờ khi lại nghe thấy cái người quản lý của một công ty lớn nói với bà ta rằng sẽ khởi tố Tiêu Hải, quả thực bà ta đã bị dọa cho sợ. Tôi Quý Cần bị dọa tới mức là không nói gì được. Cảnh sát nói là có thể công ty kia sẽ khởi tố Tiêu Hải. Bà ta lại còn tưởng là đe dọa bình thường thôi, không có phải trên TV thường xuyên phóng đại như thế hay sao chứ. Vừa rồi bà ta lớn tiếng chất vấn và trách mắng Tiêu Dĩ Thư, cũng là cảm thấy nhất định Tiêu Hải sẽ được thả rất nhanh thôi, không có phải là cái chuyện lớn gì hết. Nhưng giờ đây, khi nghe thấy ở đầu dây bên kia điện thoại là một giọng nói xa lạ, quả ra là khởi tố thật hay sao chứ? Tiêu Hải thực sự phải đi tù sao? Chỉ vì đến trước cửa của công ty người ta ồn ào mấy câu, sao có thể như vậy được chứ? Chẳng lẽ làm gì cũng phạm pháp sao? Cả người của Quý Cần đều ngây ngốc. Nếu như Tiêu Hải đi tù, sau này bà ta và hai đứa con trai phải làm sao chứ? Cái việc sửa sang ở trong nhà vẫn còn đang tiến hành, chỉ là mới khởi đầu thôi mà. Một thời gian ngắn nữa thôi, bạn đã có Triên Huy đến nhà mà không thấy Tiêu Hải thì phải làm sao đây? Mình phải giải thích như thế nào đây chứ? Có một người chồng đi tù, mặt mũi của bà ta phải để vào đâu đây? Có một người cha đi tù, hai con của bà ta sẽ như thế nào? Cả đời sẽ bị người ta khinh thường hay sao? Rồi đến lúc đó, Tri Quy không lấy được vợ tốt, mà Mật Kỳ cũng đã không gả được cho nhà tốt. Hơn nữa Tiêu Hải cũng sẽ bị mất đi cái công việc hiện giờ. Cả nhà của bà ta sẽ xong đời. Quý Cần càng nghĩ thì lại càng kinh sợ, vì bà ta không hiểu gì hết, cho nên mới càng sợ hơn, tự mình dọa mình vì những cái ảo tưởng trên. Thay mãi mà Quý Cần không nói gì, Lê Cần nghe thấy cái tiếng thở kia thông qua điện thoại, biết rằng đối phương vẫn là còn đang nghe, cho nên tiếp tục lạnh giọng xuống. Công ty của chúng tôi vô cùng coi trọng cái chuyện này đó. Quý phu nhân à, bà không có cần phải phí lời với Tiêu Dĩ Thư đâu. Đây chính là quyết định của các nhân viên cấp cao trong công ty của chúng tôi, không có liên quan đến cậu ấy. Chúng tôi sẽ không suy xét đến cái ý kiến của cậu ấy đâu. Lê Cẩn đơn giản mà phủ sạch đi quan hệ giữa cái chuyện này đối với Tiêu Dĩ Thư, cũng tiện làm cho Quý Cần hết hy vọng để mà không dây dưa nữa. Luật sư của công ty chúng tôi sẽ đến làm thủ tục với Tiêu Hải. Tiêu Sinh Son, tuy là thư thử tố đã viết xong rồi, nhưng mà vẫn chưa đệ trình, cho nên mong bà từ đây về sau đừng làm ra cái hành động không thỏa đáng nào. Nhất cử nhất động của Tiêu Hải, Tiêu Sinh và người nhà của ông ta đều sẽ ảnh hưởng đến cái việc đánh giá và quyết định cuối cùng của chúng tôi đó. Ngụ ý chính là dạo này cả nhà của bà ta an phần một chút đi, vậy thì sẽ còn dễ nói chuyện. Chứ mà cứ tiếp tục làm ầm lên, bà sẽ được đẹp mặt cho mà coi. Nếu như đổi thành người khác, có lẽ là Lê Cẩn sẽ không nói như vậy đâu. Nhưng mà trước đây anh đã báo Kiều Lạc điều tra Tiêu gia rồi. Quý Cần là cái con người như thế nào, anh ta cũng có một chút hiểu biết. Nhát gan, dễ dọa. Chỉ cần là anh dọa nạt mấy câu thôi, có lẽ sẽ yên tĩnh được một thời gian. Tiểu thư của anh cũng được tạm thời mà an ổn. Mấy cái chuyện còn lại thì không cần quan tâm, anh tin rằng mình sẽ giải quyết tất cả rất nhanh thôi. Vì thế Quý Cần yên tĩnh hẳn đi. Bà ta giờ đây đang sợ đến muốn chết, chỉ sợ vì mấy cái câu nói linh tinh của mình sẽ khiến cho Tiêu Hải quả vô đơn chí. Vậy thì mình và hai đứa con đều không được tốt đẹp rồi. Vẫn là cứ an phận nghe ngóng tin tức đi, không biết chừng lại còn có thể xoay chuyển. Cảm ơn anh. Tiêu Dĩ Thư nhìn điện thoại bị ngắt kết nối mà xuất thần. Cậu lại còn tưởng rằng sẽ phải nghe thêm mấy cái câu mắng chửi cao cấp nữa chứ. Thật là không ngờ. Nè, lại còn nói Cảm ơn gia làm cái gì chứ? Lê Cận dỗ dỗ da của Tiêu Giới Thư, cười nhẹ. Ngoài mặt thì rất là khiêm tốn, nhưng mà trong bụng thì lại nghĩ như thế này. Mau cảm ơn anh đi. Cảm ơn anh đi. Hôn anh một cái là được rồi. Ừ? Đương nhiên, nếu như muốn báo đáp kịch liệt hơn, anh cũng lại không ngại đâu. May mà Tiêu Dĩ Thư là không có được công năng đặc biệt có thể nghe được lời nói trong lòng của người khác. Nếu mà cậu có thể thì chắc là bây giờ sẽ không có cảm động đâu, mà rất là có thể sẽ tặng cho cái tên sắc lang này một cái tát đó. Tít tít tít tít tít. Điện thoại của Tiêu Dĩ Thư lại vang lên, là một tin nhắn. Hợp lớp sao chứ? Hợp lớp hả? Lê Cẩn này cảm thấy không khí này đang rất là tuyệt, định sẽ thử tâm tình với nhau xem sao. Bỗng lại nghe được một cái tin tức như vậy, anh nhíu mày hỏi. Hợp lớp gì chứ? À, hợp lớp đại học đó. Tiêu Dĩ Thư cầm di động, hơi do dự. Cậu không biết là có nên đi hay là không. À, lớp trưởng đã sắp sang Úc để định cư cùng gia đình rồi, cho nên muốn hợp lớp đại học trước khi đi. Nói xong thì đưa di động cho Lê Cẩn xem. Cậu muốn cho Lê Cẩn quyết định giúp cậu. Nè, em không đi liệu có được không chứ? Cậu thì muốn đi tiễn lớp trưởng, nhưng mà lại sợ gặp cái người kia, người yêu trước đây của cậu, Trung Khải. Đương nhiên Lê Cẩn là có biết Trung Khải. Chính là vì Trung Khải cho nên Tiêu Dĩ Thư mới đáp lại tình cảm của anh. Sau này hai người chia tay, anh vẫn là còn không đắc thủ, cuối cùng là phải lừa người ta mới miễn cưỡng thành công. Thôi được rồi, hiện tại cũng đã không thể nào coi là thành công được. Hiện nay người mà anh không muốn để cho Tiêu Dĩ Thư gặp nhất chính là Trung Khải. Tiêu Dĩ Thư vẫn mãi mãi không động tâm với anh, rất có khả năng là vì vẫn còn nhớ đến Trung Khải. Nếu như gặp mặt thì xong thật rồi, cho nên ngàn vạn lần là không được. À, đừng đi mà, em tạm qua là được rồi, miễn cho gặp cái kẻ đáng ghét kia. Kẻ đáng ghét mà lại cần nói chính là Trung Khải. Trước đây tại sao Tiêu Dĩ Thư và Trung Khải chia tay, anh biết rõ đến mức là không có thể nào rõ hơn được nữa. Ờ, à, vậy thì được rồi. Tiêu Dĩ Thư ngẫm nghĩ, vẫn là quyết định nghe theo Lê Cẩn. Quả thật, cậu rất là sợ phải gặp Trung Khải, tặng quà là được rồi. Lê Cẩn thở phào nhẹ nhõm một hơi, dù rằng anh đã âm thầm dùng không ít cách, nhưng mà vẫn rất sợ tiểu thư của anh và cái tên họ Trung kia. Rò tàn là cháy, quan trọng nhất chính là anh không có muốn trong lòng của bà xã vẫn bận tâm về cái tên kia. Lâu không mập mặt, nhất định tự nhiên sẽ phải nhạt thôi. Tin nhắn cũng là do Lê Cận nhắn giúp cho. Anh nói câu nào ra câu nấy, vô cùng hợp tình hợp lý. Tiêu Dĩ Thư xem mà gật đầu liên tục. Thấy Tiêu Dĩ Thư như vậy, Lê Cận cũng đã yên lòng hơn. Thế này chắc là không còn nhớ cái tên họ Chung đó nữa đâu. Nếu không, sao có thể dễ dàng đồng ý đi hợp lớp như thế được chứ? Nhắn tin trả lời xong, hai người lại chuyển chủ đề mới, nghĩ xem có nên chuẩn bị quà gì mới được. Một lát sau, di động của Tiêu Dĩ Thư lại vang lên, là do lớp trưởng vừa mới gửi tin nhắn kia gọi điện đến. Lê Cận cảm thấy hơi bất ngờ. Người này làm sao bị vậy chứ? Đã từ chối rồi mà còn gọi điện sao? Ý tư của cậu ta là vẫn còn chưa định ngày. Hỏi Tiêu Dĩ Thư rảnh rồi vào cái ngày nào, cậu ta sẽ hẹn gặp vào cái khoảng thời gian mà tất cả mọi người đều trống. Quà thì cậu ta không cần, chỉ là muốn gặp mặt bạn bè thôi. Đã nói tình cảm đến mức đó rồi, Tiêu Dĩ Thư cảm thấy là không tiện để mà từ chối tiếp. Cuối cùng cậu chỉ hỏi, nè Trung Khải có đi không chứ? Lớp trưởng lớp đại học của Tiêu Dĩ Thư tên là Triệu Hiển Quân. Cậu ta cười ha ha nói, nè, không phải là cậu là người thân nhất với Trung Khải hay sao? Cậu ta có đi hay không mà cậu không có biết à? Nhưng mà vậy tớ mới vừa liên lạc với cậu ta đó. Cậu ta nói là gần đây trong nhà của mình có việc, không có thời gian rảnh đâu, chắc là không đi được đâu. Cái chuyện yêu đương của Tiêu Dĩ Thư và Trung Khải không hề được nói là bạn bè. Hai người cũng rất là bận rộn, lúc đến trường thì đỡ trong ký túc xá, sau khi mà tốt nghiệp thì ở tách ra. Tiêu Dĩ Thư thuê nhà, Trung Khải thì về nhà của mình, cho nên hầu như không có ai biết quan hệ giữa hai người, chỉ coi hai người là bạn tốt của nhau mà thôi. Vốn dĩ Lê Cận cũng là không biết, đến lúc mà Tiêu Dĩ Thư từ cho anh mới nói cho anh biết, không thì anh cũng là không có dừng lại đâu. Nghe nói Trung Khải không có đến, Tiêu Dĩ Thư thở nhẹ ra một hơi, thật quá tốt rồi, nếu không cô thực sự là không biết phải đối mặt với người kia như thế nào nữa. Sau cùng Tiêu Như Thư là không thể nào chịu nổi cái lời mời nhiệt tình của Triệu Hiển Quân, bèn quyết định đồng ý mà đi họp lớp. Nhưng lúc cúp điện thoại, đã nhìn thấy cái vẻ mặt lo lắng buồn phiền của Lê Cẩn. Tuy là hai người kết hôn giả, nhưng mà cậu vẫn cảm thấy áy náy, cho nên chột dạ nói: Nè, lớp trưởng bảo là Trung Khải nói có việc không đi được đó. Lúc này Lê Cẩn mới cười cười. Tiêu Dĩ Thư cảm thấy hơi lúng túng, mình đúng là không tốt mà tự nhiên lại làm cho anh ấy nôn nóng lên như thế, đành phải cố gắng giải thích. Anh cũng biết mà, em sẽ không tái hợp với anh ta nữa đâu, em và anh ta sẽ không có bất cứ quan hệ nào nữa hết. Là Trung Khải có lỗi với cậu, tuy là cậu thấy không cam tâm, nhưng mà tôn nghiêm thì là vẫn phải có, tuyệt đối sẽ không tái hợp với cái loại người như thế. Lê Cẩn thật là nhẹ nhàng mà ôm lấy Tiêu Dĩ Thư, rồi nói khẽ vào trong tay của cậu: Tiêu Thư à, anh biết anh không có tư cách gì để mà ghen em, nhưng mà anh không có muốn để cho bị lừa đâu. Anh thực sự rất lo lắng cho em đó. Đây chỉ là cái lý do để nói cho Tiêu Dĩ Thư nghe, chứ cái suy nghĩ trong lòng của anh thì kịch liệt hơn rất là nhiều. Đương nhiên chính là anh có ghen đó, ghen tới mức là sắp phát điên lên, bao nhiêu ý nghĩ xấu xa đều ào ào mà xuất hiện. Thế nhưng cái điều đó không có thể để cho tiểu thư của anh biết, không thể nào để cho tiểu thư của anh biết được. Không có gì đâu mà, em biết rõ ở trong lòng em và anh ta thực sự là không thể nào đâu. So sánh với Lê Cận, hiển nhiên là Tiêu Dĩ Thư rất đơn thuần. Cậu lại chỉ tưởng Lê Cận lo lắng vì cậu bị lừa, vô cùng cảm động. Dù là anh ôm cậu cũng là thấy không có gì bất ổn. Vậy thì sao chứ? Lê Cận thấy đây là một cái cơ hội tốt để mà thăm dò. Anh buông Tiêu Dĩ Thư ra, nhìn thẳng vào trong mắt của cậu. Không phải chúng ta đã kết hôn rồi sao? Em cũng là không có đối tượng nào, tại sao em lại không cho anh một cơ hội chứ? Nhất định anh sẽ tốt với em mà, anh sẽ không làm Trung Khải thứ hai đâu. Nói xong giơ tay lên muốn chạm vào đồng máu của Tiêu Dĩ Thư, thật là muốn chạm vào cậu. Không chỉ là một cái ôm đơn giản thôi, mà là muốn tiếp xúc thân mật nhiều hơn, muốn hôn cái đôi môi của cậu, muốn vuốt ve cái làn da của cậu, rồi lại còn muốn... Tự xin lỗi. Tiêu Dĩ Thư không có để tay của Lê Cận chạm vào đôi mắt của cậu, nhưng cậu lại rũ mắt xuống. Tay của Lê Cận hơi cứng lại, rồi từ từ rút lại. Quả nhiên vẫn là không được, quả nhiên vẫn là không chạm vào được. Trong lòng của em không có vị trí nào cho anh, chạm nhiều hơn nữa cũng đã cảm thấy không thấy đủ. Nè, cái chuyện này có gì mà xin lỗi chứ không xin lỗi chứ? Lê Cận gắng gượng mà cười tươi. Anh không sao đâu. Nè, không còn sớm nữa đó, đi ngủ đi. Ừ, anh cũng vậy nha, ngủ sớm một chút. Tiêu Dĩ Thư nghe nói như vậy giống như là nhận được một cái lệnh đặc xá. Không khí giữa hai người có vài phần xấu hổ, cậu lại cảm thấy sắp không thở nổi nữa rồi. Từ chối cái người mình thích thật sự không có phải là cái chuyện dễ dàng. Cậu không muốn làm cho Lê Cẩn đau lòng, nhưng mà sống với cái người mà mình thích sau này cũng là không có hạnh phúc được đâu. Đến lúc đó nhất định Lê Cẩn sẽ phải hối hận. Ngủ ngon. Tiêu Dĩ Thư đứng dậy rồi rời đi. Ừ, ngủ ngon. Lê Cẩn vẫn là ngồi trong phòng khách. Tiêu Dĩ Thư đứng ở trên cầu thang, chỉ có thể nhìn thấy cái bóng lưng của anh vẫn ngồi đó không động đậy, miệng há ra rồi lại ngậm vào, cuối cùng là không nói cái gì hết, từ từ đi về phía phòng của mình. Ngày họp lớp được quyết định là cái ngày 20 tháng 5, vào đúng cái ngày thứ bảy. Địa điểm là một nhà hàng cao cấp ở cạnh trường đại học cũ. Hai hôm nay Tiêu Dĩ Thư được thoải mái mà chọn quà tặng. Sở thích của Triệu Hiển Quân chính là thư pháp, khi mà học đại học cũng đã từng tham gia các cuộc thi và đoạt giải. Nghe nói sau khi tốt nghiệp lại còn vào trong hội học thuật thư pháp không chuyên nào đó, cho nên Tiêu Dĩ Thư đã quyết định chọn một cái bộ bút mực giấy nghiền để làm quà chia tay. Cuộc họp lớp này có thể dẫn theo cái người nhà đi cùng, còn là do chính Triệu Hiển Quân yêu cầu nhiệt tình. Lúc đó cậu ta cũng sẽ dẫn bạn gái đến. Còn bên Tiêu Dĩ Thư, thực ra thì Lê Cận rất muốn đi, nhưng mà tình hình không cho phép mà. Nên cho dù Lê Cận có la lối mè nheo như thế nào đi ăn nữa cũng là vô dụng mà thôi. Không được chính là không được. Lê Cận không có lo lắng cái chuyện gì khác. Anh chỉ lo đến lúc đó mà Trung Khải không giống như đã nói, đột nhiên xuất hiện ở cuộc họp của lớp. Anh sợ rằng Tiêu Dĩ Thư vẫn là chưa qua được Trung Khải. Tuy rằng Tiêu Dĩ Thư đã nói sẽ không tái hợp với Trung Khải, nhưng mà trong lòng của Lê Cận vẫn cứ cuống cuồng. Không tái hợp lại không có nghĩa là ở trong lòng không nhớ. Anh cứ cảm thấy gần đây sẽ xảy ra một cái chuyện gì đó. Càng tới gần cái ngày họp lớp, Lê Cận lại càng bất an. Đến cả Kiều Lạc cũng nhận ra cái sự bất thường của đại boss nhà mình. Lê Tổng à, dạo này anh sao vậy chứ? Cứ không yên ở trong lòng, năng suất làm việc đã giảm xuống rõ rệt rồi đó, có biết không? Lê Cận xoa xoa cái huyệt thái dương. Mấy ngày gần đây anh đều không có ngủ ngon, khắp đầu óc là chỉ nghĩ về cái cuộc họp lớp của Tiêu Dĩ Thư, trong lòng vô cùng bất an. Thứ bảy này Tiêu Thư là muốn đi họp lớp đại học đó. Kiều Lạc vừa nghe xong là hiểu ra. À, anh đang lo lắng về cái tên Trung Khải kia chứ gì? Kiều Lạc là cũng biết đến cái sự tồn tại của Trung Khải, không chỉ là biết thôi, lại còn hơi quen thuộc nữa cơ. Lê Cẩn lại cảm thấy não của mình lại càng phồng to hơn. Anh ngửa đầu ra, nhắm mắt lại. Hơi, không sai đó. Trừ anh ta ra, còn lo lắng cái gì nữa chứ? Anh hối hận sao? Đột nhiên, Kiều Lạc lại hỏi như vậy. Bây giờ, anh bất an như vậy, có phải là cảm thấy trước đây mình đã làm sai hay không? Chuyện khi xưa, anh cũng có tham gia một tay. Cái nội tình như thế nào là cũng vô cùng rõ ràng. Nhưng mà trên đời này, thứ không có thể nào nắm chắc nhất chính là tình cảm. Cho dù có trăm phương nghìn kế, mưu tính kỹ càng, có khi đến cuối cùng vẫn chỉ là công giả tràng mà thôi. Hơi, đã đi đến cái bước này rồi, sao tôi có thể hơn được chứ? Tôi là chỉ lo lắng rằng tôi không muốn gặp họ gặp nhau đâu. Từ sau khi mà Tiêu Dĩ Thư và Trung Khải chia tay, cái nỗi bất an này nó cũng vẫn cứ vẩn quanh ở trong lòng của Lê Cận. Gần đây mới có chiều hướng tốt, đột nhiên là xuất hiện biến cố, khó khăn lắm mới có được người trong tay, sao có thể trả lại được chứ? Nè, vậy thì chúng ta lại làm thêm một lần là được rồi. Kiều Lạc lại cảm thấy cái chuyện này rất là dễ giải quyết. Một lần mới là hai lần thông thạo, anh không thấy có cái điểm ổn cả. Thích thứ gì, thích người nào, có năng lực thì đi tranh giành. Làm ăn buôn bán đã quen rồi, bao nhiêu ký tiết đã đánh mất từ lâu. Chỉ cần anh cho cái con người kia một chút cảnh cáo nhỏ nhỏ là được rồi. Nè, cậu để cho tôi nghĩ cái đã. Lê Cẩn thở dài. Kêu là không nói gì nữa, anh thì không sao cả. Dù sao thì cũng không có phải là bà xã của anh. Anh chỉ nghe lệnh làm việc thôi. Ông chủ nói cái gì thì anh sẽ làm như thế. Cuối cùng, Lê Cẩn quyết định là không có làm gì hết. Nếu như Trung Khải không đến đó, đó chính là tốt nhất. Còn nếu như đến, đúng lúc là cũng có thể biết được rốt cuộc ở trong lòng của Tiểu Thư có còn cái con người kia nữa là không. Kiều Lạc chỉ nói với anh một câu: anh không hối hận là được rồi. Rất nhanh đã tới cái ngày thứ bảy. Tiểu Dĩ Thư đến họp lớp sớm hơn nửa tiếng so với cái thời gian hẹn. Gia cảnh của Triệu Hiển Quân vốn là rất tốt, bao nguyên cả một đại sảnh ở trong một nhà hàng sang trọng, nhất định cậu ta phải mất không ít tiền cho cái cuộc họp lớp của lần này. Tiêu Dĩ Thư à? Tiêu Dĩ Thư vừa mới vào cửa, Triệu Hưng Quân đã nhìn thấy cậu ngay, sau đó kích động mà chạy đến nhìn từ trên xuống dưới. Nè, hai năm trời không gặp đó, trông cậu lại có tinh thần hơn nhiều. Vẫn cứ nhìn sinh viên ấy, không có giống tới đâu. Vừa tốt nghiệp một cái thôi là đã đi ngay rồi. Vừa nói lại vừa làm ra cái mặt xấu. Tiêu Dĩ Thư cười ha hả. Từ hồi mà cậu đi học, Triệu Hiển Quân đã là một cái người rất là thú vị. Các bạn học ở trong lớp đều rất thích cậu ta. Nè, cậu đừng xem thường tớ đó, tặng nè. Nói xong thì đưa cái món quà trong tay ra. Sang Úc rồi là cũng đừng có quên quốc tịch của chúng ta, biết chưa? Triệu Hiển Quân nhìn xem là một cái bộ văn phòng tứ bảo, đúng là cái thứ mà cậu ta thích nhất. Wow, nè, trí nhớ của cậu thật là tốt đó. Vẫn còn nhớ là tớ thích thư pháp sao? Cậu ta ôm vai của Tiêu Dĩ Thư cùng đi vào trong phòng. Ờ, phải rồi, sao cậu tới đây chỉ có một mình vậy chứ? Bạn gái của cậu đâu? Tiêu Dĩ Thư cười nhẹ. Hả? Có thì tớ đã dẫn đến rồi, không phải là gì cũng có hay sao? Cậu đó có tiền đồ thật đó. Cậu nhìn Lưu Sáng kìa, cậu ta không chỉ là vợ tới không, mà lại còn cả con trai nữa đó. Trông cái thằng nhóc kia thích lắm, làm cho tớ đẹp hâm mộ đến chết mất thôi. Tớ nhất định là cũng phải mau chóng mà kết hôn rồi sinh một đứa đó. Triệu Hiển Quân chỉ vào cái nơi tụ tập nhiều người nhất. Nè, tớ giới thiệu bạn gái của tớ cho cậu. Trong lúc trò chuyện vui vẻ, người đến càng lúc lại càng nhiều. Đa phần mọi người đều dẫn cả người nhà tới. Rất nhiều người đã kết hôn. Những ai chưa kết hôn thì cơ bản cũng là có bạn trai bạn gái. Nói tóm là cực kỳ cảnh náo nhiệt. Chả có mấy ai là người cô đơn cả. Nhân duyên của Triệu Hiển Quân khi mà học đại học rất là tốt. Cho nên hôm nay hầu như là nam sinh nào trong lớp cũng tới. Còn nữ sinh thì có hơn nữa. Tiêu Dĩ Thư ngồi xuống cùng với mấy cái người bạn mà trước kia ở chung phòng. 6 người ở cùng một phòng ký túc xá. 4 người trong số đó đã dẫn theo vợ con hoặc là bạn gái tới. Vừa đủ 10 người một bàn. À, Tiêu Dĩ Thư à, tớ nghe nói là cậu chuyển sang làm ở Lê Thị. Có thật không vậy chứ? Người bạn ngủ chung giường với Tiêu Dĩ Thư khi còn đi học là Châu Tiêu Ba hỏi. Ừ. Tiêu Dĩ Thư gật đầu. Sắp được nửa năm rồi. Quá, wow, tốt thiệt đó. Hiển nhiên Châu Tiêu Ba là rất hâm mộ. Nè, nghe nói còn là tổng công ty đó. Có phải là rất khí thế không chứ? Tập đoàn của Lê Thị là cái công ty thuộc hàng siêu cấp lớn. Những người đang ngồi ở đây chỉ cần là người đi làm, không ai là không muốn vào Lê Thị. Người nào được chuyển chỗ sang làm Lê Thị thì giá trị của bản thân cũng sẽ tăng lên rất là nhiều. Tuy rằng cái số người như vậy cực kỳ ít. Tiêu Dĩ Thư gật đầu cười cười. Cậu cảm thấy hơi ngại ngùng. Cậu đi vào bằng cửa sau mà, không có đáng để cho khoe khoang. Với lại hơn nữa, cậu đâu có phải là cái người quản lý đâu. Mà cậu chỉ là nhân viên trí thức nhỏ thôi, không có gì để mà đáng để hâm mộ hết. Đã sắp đến lúc ăn cơm chiều, thế là mọi người vẫn chưa có tới đủ, cho nên đồ ăn chưa có được mang lên, chỉ có một chút nước trà. Lúc mà Tiêu Dĩ Thư bưng cái chén lên uống, đột nhiên nghe thấy một cái giọng nữ bên cạnh kêu lên ngạc nhiên. Nè, trời ạ, chí đồng của anh đã đủ hết đúng không hả? Bất chợt nghe thấy cái giọng nói kia, Tiêu Dĩ Thư quay sang nhìn cái người vừa nói. Sau đó cậu phát hiện ra hình như cô gái kia là nhìn mình. Rồi tất cả mọi người ngồi cùng bàn đều nhìn mình. Sao chứ? Tiêu Dĩ Thư khó hiểu. Chuyện gì vậy chứ? Bị tất cả mọi người ngồi cùng bàn nhìn, Tiêu Dĩ Thư cảm thấy vô cùng khó hiểu. Nhìn tôi làm gì chứ? Nè, đồng hồ của anh bao nhiêu tiền vậy chứ? Cô gái vừa nói chính là bạn gái của Châu Tư Ba, tên là Vương Thanh Thanh. Chỗ ngồi của cô là bên cạnh của Tiêu Dĩ Thư, ở giữa là Châu Tiêu Ba. Đồng hồ sao? Tiêu Dĩ Thư nhìn cái chiếc đồng hồ ở trên cổ tay trái của mình. À, đây chính là quà sinh nhật mà bạn của tôi tặng đó. Tôi cũng không biết là bao nhiêu tiền nữa. Đây chính là món quà mà Lê Cẩn đã tặng cho Tiêu Dĩ Thư nhân dịp sinh nhật của cậu vào tháng 3 năm nay. Cậu cũng là không có biết cái loại gì với loại gì. Lê Cẩn nói là không đắt, cho nên cậu nhận lấy. Quá, wow, nè, vậy thì nhất định cái người bạn này của anh là siêu cấp nhiều tiền rồi. Cái chiếc đồng hồ này đó hả, là cũng phải trên dưới 10 vạn lên đó. Hiển nhiên, Vương Thanh Thanh vô cùng am hiểu về những cái món đồ xa xỉ. Ánh mắt của cô dính chặt ở trên tay của Tiêu Dĩ Thư, chớp một cái cũng không. Mọi người ở trên bàn nghe xong mới giật nảy mình. Trong số bọn họ, không ai có thể mua được một cái chiếc đồng hồ đắt tiền đến như vậy. Không có phải là không kiếm được 10 vạn, nhưng mà cái số tiền đó không bằng đi mua xe lại còn hơn đi, hoặc là mua nhà. Ai mà lại đi mua cái đồng hồ? Đến cả Triệu Hiển Quân cũng là người có gia cảnh khá giả, cũng là không chịu mua. Người bình thường mua được một chiếc đồng hồ mấy nghìn đã là không tồi rồi, cũng giống như xe hơi vậy đó, Mercedes-Benz. Tiền từ trăm cho đến vạn là có thể mua được. Chẳng lẽ cái người bình thường là không có được cái số tiền này hay sao chứ? Cứ tiết kiệm chắc chiêu là có hết thôi. Nhưng mà cũng phải mua gì cho đáng đồng tiền chứ. Người có tiền mua như thế chính là chi tiêu bình thường. Nhưng mà cái kẻ không có tiền thì gọi là bại gia não tàn. 10 vạn sao? Tiêu Dĩ Thư trợn trừng mắt. Nè, không thể nào đâu. Bạn của tôi nói là không đắt mà. Tiêu Dĩ Thư nhìn chằm chằm vào cái chiếc đồng hồ, nhưng mà thực sự nên không nhìn ra được gì cả. Cậu chỉ là người bình thường mà, căn bản là không biết được. Nè, không có chỉ vậy đâu ha. Cái đồng hồ của anh chính là Rolex đó. Tôi đã từng làm việc ở cái hiệu cầm đồ đó. Nếu như anh thấy tiện á, thì có thể tháo xuống cho tôi xem thử không? Ánh mắt của Dương Thành Thành quả thực là đang tỏa sáng rực rỡ. Châu Tiểu Ba nhíu mày, cậu là một người hơi ghen khi mà bạn gái của mình nhiệt tình như vậy đối với một người đàn ông khác. Hai chính là đang ghen tị. Cậu ta cũng biết hoàn cảnh của Tiêu Diễm Thư. Ngày xưa, ngay cả cái học phí cũng là phải tự mình kiếm. Căn bản chính là một cái tên nghèo kiết xác. Sao đột nhiên lại có thể đeo một chiếc đồng hồ đắt tiền đến như thế chứ? Tốt nghiệp xong, Tiêu Diễm Thư làm việc cho một công ty nhỏ bé. Tiền lương chỉ được 2.000 mà thôi. Sau đó không biết may mắn như thế nào mà được chuyển sang làm ở Lê Thị. Tuy chỉ là nhân viên cơ sở thôi, nhưng dù sao cũng là công ty lớn. Mai này nhất định sẽ tiền đồ vô lượng. Còn mình thì sao chứ? Tốt nghiệp xong thì đỡ hơn Tiêu Diễm Thư một chút. Tiền lương thì khoảng 3-4 nghìn, hiện tại là cũng được đến 5-6 nghìn, nhưng mà không hề ổn định một tí nào cả, kém xa so với cái công việc hiện tại của Tiêu Diễm Thư. Rõ ràng chính là xuất phát điểm cao hơn đối phương, ấy vậy mà cuối cùng lại... Trong lòng của Châu Tiểu Ba quả là không phục. Lúc mà còn đi học, lúc nào cô ta cũng giỏi hơn Tiêu Diễm Thư, lại còn quen được một người bạn gái xinh đẹp giống như là Vương Thanh Thanh đây từ sớm. Vừa nãy nghe nói Tiêu Diễm Thư vẫn là con độc thân, cho nên khoe khoang đã đời một trận. Thật là không ngờ, chẳng mấy chốc thôi đã bị mất mặt rồi. Nếu thực sự là cái chiếc đồng hồ này nó đắt tiền đến như thế, vậy thì khẳng định Tiêu Diễm Thư đã phát đạt. Cái lời bạn gái nào mà không tìm được chứ? Sự khoe khoang của mình có khi chẳng đáng gì là gì ở trong mắt của đối phương. Châu Tiểu Ba âm thầm ôm hận ở trong lòng. Có điều cậu ta lại nghĩ lại, không đúng. Nếu như Tiêu Diễm Thư đây thực sự là phát đạt, đeo được một cái chiếc đồng hồ hơn 10 vạn, vậy thì tại sao chỉ là một nhân viên trí thức nhỏ chứ? Đây không có phải là mâu thuẫn hay sao? Cho nên chỉ có một khả năng thôi. Cái chiếc đồng hồ này chính là hàng giả, là hàng nhái. Tưởng thực sự ai ai cũng đeo được Rolex hay sao chứ? Thôi được rồi, đừng có xem nữa chứ. Châu Tiểu Ba cười cười rồi ngăn cản Vương Thanh Thanh, sau đó dùng cái âm lượng không to không nhỏ đủ để cho tất cả mọi người ở trên bàn nghe thấy mà nói. Nè, người bạn này của cậu cũng thật là, tặng đồng hồ cũng được thôi, cứ tặng cái loại nào bình thường một chút là được rồi, như là Citizen chẳng hạn. Người ta sẽ không có để ý đâu. Sao lại đi tặng Rolex bắt mắt như thế chứ? Gặp được cái người có hiểu biết không có phải là khiến cho cậu mất mặt hay sao? Nè, cậu nhất định là phải nói rõ với cái người bạn này đi. Không có thể gì cậu không biết phân biệt được cái là mặt hàng mà làm hại cậu đó. Mọi người nghe xong thì sắc mặt đều kỳ quái. Châu Tiểu Ba cũng đã không quan tâm cho lắm, tiếp tục cười nói. Cũng giống như LV đó, bây giờ ở đâu đâu mà chẳng có chứ. Thế nhưng có mấy cái là đồ thật đây. Có người là chỉ cần nhìn qua một cái thôi là biết thế nào là thật, thế nào là giả rồi. Ăn mặc rách nát tả tơi mà lại đi xách LV mấy vạn đi mua thức ăn sao? Liệu có thể là thật được không? Tiêu Diễm Thư đen hết cả mặt. Ý của Châu Tiểu Ba là gì? Người thông minh đều có thể nhìn ra đây chính là đang cố ý gây phiền phức cho cậu, chế nhạo cậu là một cách cay nghiệt. Lúc cậu đi học, quan hệ của hai người không được tốt cho lắm. Nhưng mà đã tốt nghiệp lâu như vậy rồi, khó khăn lắm mọi người mới gặp mặt của nhau. Ngoài mặt cũng là phải hữu hảo một chút. Một chút khí độ ấy cũng đã không có. Thật đúng là... Tiêu Diễm Thư cũng là phải tức quá mà cười lại. Nếu như chỉ dùng cái tiền lương của cậu để mà mua, thì hiện tại quả thực cậu không có thể nào mua được một chiếc đồng hồ đắt tiền như vậy. Thế nhưng nếu là Lê Cẩn tặng, vậy thì khẳng định không có phải là hàng giả rồi. Đối với Lê Cẩn mà nói, chút tiền ấy căn bản chỉ là cái hạt cát ở trong sa mạc mà thôi. Tiêu Diễm Thư cười lạnh ở trong lòng, sau đó vô cùng thản nhiên mà tháo cái chiếc đồng hồ ở trên tay xuống, đưa cho Vương Thanh Thanh đang có vẻ xấu hổ. Nếu là Dương Tiểu Thư đây đã từng làm việc ở hiệu cầm đồ thì chắc cũng có một chút hiểu biết về cái loại sản phẩm này chứ. Tôi tin là bạn của tôi sẽ không tặng hàng giả cho tôi đâu, mong cô xem giúp. Được mà. Dương Thanh Thanh cầm lấy cái chiếc đồng hồ thì là cẩn thận. Cô và Châu Tiểu Ba đã yêu nhau được mấy tháng trời, trước đây cũng đã cảm thấy cái con người của cậu ta rất là tốt, nhưng mà hôm nay thế nào mà lại xảy ra cái tình huống này vậy chứ? Thật là quá mức phong độ đi. Toàn bộ cái không khí ở trên bàn đều bị phá hỏng đi. Cô cảm thấy thực sự là quá xấu hổ, trong lòng cũng cực kỳ thất vọng. Châu Tiểu Ba không môi lên cười cười, hừ nhẹ một tiếng ở trong mũi. Âm lượng rất nhỏ thôi, người khác là không nghe thấy, chỉ có Tiêu Dĩ Thư và Vương Thanh Thanh là nghe được. Dương Thanh Thanh thì lại càng xấu hổ hơn. Không phải là cô thực sự nhìn nhầm người chứ? Cái người đàn ông này đúng là không biết thân biết phận và không biết phân biệt tốt xấu mà. Tình cảnh như thế này là sao đây chứ? Gặp mặt của bạn học cũ, hỏi han, tán dương ôn chuyện với nhau một chút mới là bình thường chứ. Trong lòng của Châu Tiểu Bà đã nhận định cái chiếc đồng hồ này là giả, cho nên tự cảm thấy cái lời nói của mình rất là có trọng lượng. Thanh Thanh à, em nhớ là phải xem cho thật kỹ vào đó, truyền thụ cho cái thằng Mai Quan một chút kinh nghiệm để phân biệt đồ tốt đồ giả đi. Muốn đeo đồng hồ cũng là đừng có đeo tùy tiện như thế chứ. Tiêu Dĩ Thư à, cậu cứ chờ đó mà mất mặt đi. Dương Thanh Thanh xem đi xem lại, càng lúc lại càng nhăn mặt. Châu Tiểu Ba nhìn cô mà rất muốn cười. Quả nhiên chính là giả mà. Mọi người xung quanh cũng là cảm thấy cái không khí này bất ổn, không ai nói gì cả. Tuy là họ cảm thấy Châu Tiểu Ba hơi quá đáng, nhưng mà dựa theo cái hoàn cảnh của Tiêu Dĩ Thư, thực sự là không có giống với cái người có thể đeo được cái chiếc đồng hồ tốt như thế này. Giờ đây nhìn vào cái vẻ mặt của Vương Thanh Thanh, có lẽ đúng là giả rồi. Hay dạ, đợi đến khi mà bị vạch trần ra là phải giải quyết như thế nào đây chứ? Thiệt là. Tất cả mọi người đều cảm thấy Châu Tiểu Bà rất là không nghĩa khí. Ai cũng là cảm thấy cái tâm hư vinh của Tiêu Dĩ Thư là quá mạnh. Không có bản lĩnh thì cũng đừng có khoác lác chứ. Giống như LV mà Châu Tiểu Bà nói, dùng cái hàng nhái chỉ là bị mất mặt mà thôi. Thật ngại quá, lúc nãy tôi đã nhìn nhầm rồi. Dương Thanh Thanh cầm lấy đồng hồ, dùng cái vẻ mặt quái lạ mà nhìn Tiêu Dĩ Thư. Nè, ai cũng có lúc nhìn nhầm mà, không có phải là lỗi của em đâu, Thanh Thanh à. Châu Tiểu Bà vỗ vỗ vào trong tay của Vương Văn Thanh, sau đó định sẽ ném cái chiếc đồng hồ kia lại cho Tiêu Dĩ Thư. Đeo một cái chiếc đồng hồ giả để có thể tự làm cho mình mất mặt. Nè, anh đừng làm ẩu mà. Dương Thanh Thanh đẩy tay của Châu Tiểu Bà ra. Còn mày nói, chiếc đồng hồ này đắt tiền lắm đó. Nếu như mà có vết xước sẽ bị giảm giá trị đó. Nếu là cái sản phẩm của Rolex mà được giữ gìn tốt, qua mỗi năm sẽ lại càng có giá hơn. Đồng hồ đeo tên Rolex rất là được mọi người chào đón mà. Ý của cô là đây là thật sao? Tất cả mọi người xung quanh đều trừng to mắt. Mấy cái cô bạn gái thì không biết tình hình, nhưng mà những cái người bạn cùng phòng đối với Tiêu Dĩ Thư thì không thể nào tin nổi. Tiêu Dĩ Thư chỉ là dân chúng bình thường mà thôi, cậu tuyệt đối không có thể mua được. Thật sự cậu có người bạn nhiều tiền như thế hay sao chứ? Đương nhiên là thiệt rồi. Dương Thanh Thanh nhìn cái chiếc đồng hồ, thở hắt ra, tay của cô cũng run rẩy theo. Cô rất sợ sẽ làm hỏng được cái thứ quý giá này. Tuy Rolex nổi tiếng là cái nhãn hiệu với chất lượng rất là bền, nhưng mà cô vô cùng hồi hộp khi mà cầm ở trong tay một cái thứ quá là xa xỉ. Châu Tiểu Bà cảm thấy mình không còn ngẩng đầu lên nổi. Giờ thì phải làm sao đây chứ? Có điều cậu ta vẫn chưa hết tâm. Một mực mà khẳng định Tiêu Dĩ Thư không có thể nào đeo được một chiếc đồng hồ đắt tiền đến như vậy. Rồi lại đen mặt hỏi Vương Thanh Thanh. Nè, vậy lúc nãy em nói nhìn nhầm là sao chứ? Em nhìn kỹ lên xem đi. Đã lâu rồi em không có làm cái việc này đó. Có lẽ là do không quen tay. Nè, làm sao mà em có thể nhìn nhầm cho được chứ? Châu Tiểu Bà nghi ngờ về cái chuyên ngành mà cô đã dày công tu dưỡng như vậy, đã khiến cho Vương Thanh Thanh bất mãn. Em nói nhìn nhầm là nhìn nhầm về cái kiểu dáng đó. Em tưởng là chỉ giáo khoảng 10 dạng thôi, nhưng mà thực ra nó không phải như vậy đâu. Kiểu dáng này chính là đề đét đó, thuộc về cái loại chỉ được sản xuất do ngày chủ nhật mà thôi. Nhìn từ xa thì có vẻ giống như cái loại được sản xuất vào trong ngày thường, kỳ thực thì giá trị kém xa, thậm chí lại còn chênh lệch nhau khoảng 10 lần đó. Nếu như cái chiếc đồng hồ này không có phải là 7-80 dạng á, thì cũng là phải đến 40-50 dạng đó. Em không nhớ giá trị cụ thể của nó đâu, nhưng mà sắp xỉ cũng là phải được như thế. Dương Thanh Thanh thật là cẩn thận cầm lấy cái đồng hồ kia trả lại cho Tiêu Dĩ Thư, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Nè, đeo một thứ quý giá như vậy trên tay là cảm giác gì nhỉ? Tiêu Dĩ Thư đã hoàn toàn ngây ngốc. Cậu cảm thấy mình giống như là đang nghe thiên như vậy đó. Nè, cô nói là 40-50 dạng hay sao chứ? đúng vậy đó. Cũng là phải sắp xỉ giá đó đó. Chắc là không chênh lệch nhiều lắm đâu. Dương Thành Thành rất là tự tin. Anh đó, nhớ giữ gìn cho thật cẩn thận nghe chưa? Những người còn lại đều đã choáng váng. Nhiều tiền đến như vậy, bọn họ là phải làm việc bao lâu mới có được chứ? Các bạn học của Tiêu Diệp Thư đều là không có thể nào tưởng tượng nổi một nhân viên trí thức mà tiền lương mỗi tháng khoảng 5-6 nghìn lại đeo một cái chiếc đồng hồ đến tận mấy chục vạn. Đây chính là cái con số bằng so với cái tiền lương 10 năm của cậu đó. Một cô bạn gái ở trong số đó hỏi nhà bạn trai của mình bên cạnh. Nè, cái người đàn bạn này của anh chính là Thổ Hào à? Không phải đâu. Nhà của cô ta làm gì có tiền chứ? Cha mẹ đều là bình thường thôi. Trong nhà lại còn có em trai và em gái. Học phí của cô ta đều là tự cô ta đi làm để kiếm ra được đó. Hai người này nói rất là nhỏ tôi, Tiêu Diệp Thư là không có nghe thấy. Nhưng dù là họ có nói to đến đâu, có lẽ cậu cũng không có tâm tư để mà nghe. Cậu đã bị cái mức giá kia làm cho mơ màng rồi. Cậu biết rất rõ Lê Cận là người có nhiều tiền. Anh cũng rất là hào phóng đối với cậu. Lúc mà kết hôn, lại còn cô sống cô chết là muốn tận cả cái cổ phần ở trong công ty, rồi tặng nhà, tặng tiền cho cậu. Khó khăn lắm cậu mới từ chối được. Nhưng mà giờ này lại nhận được một chiếc đồng hồ đắt tiền đến như thế này. Thật sự là rất đắt tiền. Trong lòng của Tiêu Diệp Thư có phần không chịu nổi. Xưa nay cậu chưa từng biết một chiếc đồng hồ mà có thể đắt đến mức này. Không phải đã nói là rất rẻ hay sao chứ? Mấy cái lời của Lê Cẩn thật sự là không thể nào tin được mà. Lúc trước, chính vì nghe anh nói là rẻ, cho nên cậu mới chấp nhận. Không có phải là cậu già mồm đâu, mà là cậu không dám đeo những cái thứ đắt tiền. Bị người ta chú ý đến rồi sẽ cướp giật, thì phải làm sao đây chứ? Thực ra thì Lê Cẩn cũng đâu có nói linh tinh đâu. Anh thực sự là không hề cảm thấy cái chiếc đồng hồ này nó đắt một chút nào cả. Khi mà anh tặng đồng hồ, cũng đã suy xét đến cái tâm tình của Tiêu Diệp Thư. Đã đặc biệt chọn cái không đắt rồi. Đương nhiên, cái không đắt này mà nói theo cái tiêu chuẩn của Lê Cẩn. Đối với cái người bình thường mà nói, đúng là Rolex rất là đắt. Nhưng mà trong số những cái loại đồng hồ nổi tiếng ở trên thế giới, nó không phải là cái loại đứng đầu. Ở bên trên còn có hơn 10 loại đồng hồ cao giá hơn. So sánh với đồng hồ của Vacheron, Constantin hay là Patek Philippe, đừng có nói là 40-50 vạn, đồng hồ giá 400-500 vạn cũng là có. Chính anh cũng là có khoảng 10 cái như vậy mà. Cho nên mới nói, Lê Cẩn thực sự là cảm thấy cái mình tặng chỉ là quá rẻ đi. Quả đúng là làm cho tiểu thư của anh là phải tủi thân. Nhưng có điều, anh cũng là không có vội đâu. Cứ từ từ là được rồi. Anh muốn cứ từ từ mà bồi dưỡng về cái khái niệm tiêu tiền cho tiểu thư của anh. Tiền của mình kiếm được chính là để cho người nhà tiêu xài mà. Không tiêu thì kiếm nhiều như vậy đi làm gì chứ? Bệnh thần kinh à? Qua một lúc lâu sau, Tiêu Diệp Thư mới hồi phục lại. Rồi cậu lại phát hiện ra tất cả mọi người ở trên bàn đều đang nhìn về phía của cậu. Có người thì nhìn đồng hồ ở trên tay của cậu, có người thì lại nhìn chằm chằm vào trong mặt của cậu. Tiêu Diệp Thư hơi xấu hổ. Cậu chỉ biết là tại sao mọi người đều nhìn mình. Lúc mà bạn của tớ tặng thực sự, nó có nói là rất rẻ đó. Tớ không biết là nó đắt như vậy đâu. Tớ thì mù tịt về mấy cái loại hàng này hả? Tớ đã nói mà. Sao cái thằng nhóc nhà cậu lại có thể vào tổng công ty của Lê Thanh, Lê Thị như vậy chứ? Nhất định chính là quen được nhân vật lớn nào đúng không chứ? Một người bạn hâm mộ nói. Nè, người bạn này của cậu cũng là giỏi thiệt đó. Thật là không nói gì với cậu à? Tặng một cái thứ đắt tiền đến như thế mà lại không nói giá. Cậu không biết gì, lại còn tưởng là cái đồng hồ bình thường. Dạng nhất mà không cẩn thận, nếu như làm mất hay là tặng cho người khác, chắc là đau lòng lắm đó. Ở quê của tớ đó hả? Một cái đồng hồ này của cậu thôi là có thể mua được cả hai căn nhà đẹp đó. Phải đó. Nè, nhất định là cái người bạn này của cậu là không phải là nhiều tiền bình thường đâu, mà là cực kỳ nhiều tiền luôn đó. Một người bạn khác lại nháy mắt với cậu. Nè, anh tớ nói nè, không có phải là cậu quen được thiên kim nhà giàu chứ? Thật sự chỉ là bạn bình thường thôi sao? Không phải bạn gái hả? Ngữ khí kia phải nói là vô cùng ái muội. Nếu tớ có bạn gái, chắc chắn hôm nay sẽ đưa đến đây rồi. Tiêu Diệp Thư nhìn khắp xung quanh. Các cậu đó đều đưa người nhà đi cùng, chẳng lẽ tớ lại không chứ? Nói xong, cậu đeo đồng hồ vào trong tay thật là cẩn thận. Xem ra sau này là phải chú ý nhiều hơn. Bình thường sẽ không đeo nữa, thật sự trong lòng không thể nào tiếp nhận nổi. Làm mất thì phải làm sao đây chứ? Châu Tiểu Bà không có biểu hiện ra mặt cái điều gì cả, nhưng mà khóe mắt thì lại không rời khỏi cái chiếc đồng hồ của Tiêu Di Tư. Ước ao, đố kỵ thì khỏi phải cần nói đi. Cậu ta chỉ hận là cái chiếc đồng hồ này nó không có phải là do người khác tặng cho mình. Trong lòng đang cực kỳ tối tăm. Đúng lúc nghe thê Tiêu Di Tư nhắc đến bạn gái, vì thế cho nên Châu Tiểu Bà lại cong môi lên cười lạnh. Nè, tặng đồ đắt tiền như vậy, thấy như thế nào là cũng không giống bạn bè bình thường đâu. Nếu không phải là bạn bè bình thường, vậy có lẽ quan hệ là... Ý gì rất là sâu xa. Mọi người nghe xong đều cảm thấy rất là có lý, cũng vội vàng phụ qua theo. Đúng vậy đó, Tiêu Di Thư à, còn đừng có giấu nữa mà. Nhất định là có bạn gái rồi, có đúng không chứ? Nhất định chính là Thiên Kim Tư và Giao rồi. Châu Tiểu Bà lại tiếp tục cười lạnh. Theo tôi thấy á, chắc không có phải là Thiên Kim Tiểu Thư nào đâu. Nếu mà là Thiên Kim Tiểu Thư, tại sao Di Thư lại không dẫn đến đây chứ? Rất dễ dàng mà. Nhưng mà có điều, không có phải là Thiên Kim Tiểu Thư vậy. Vậy thì nói xong lại còn dùng cái ánh mắt kỳ quái mà nhìn Tiêu Di Thư. Tôi nói là Di Thư à, trước kia cậu đâu có phải là người gì vậy chứ? Ở đây không có ai ngu ngốc hết. Châu Tiểu Bà có cái ý gì tất cả đều hiểu rõ. Ý của cậu ta là rất có thể là Tiêu Di Thư được một phú bà nào đó bao dưỡng rồi. Không khí lạnh xuống một chút, Tiêu Di Thư là tức muôn đinh hôn mê tới nơi. Cậu thực sự là không ngờ cái cuộc hội họp tối nay với bạn bè lại hội họp thành ra như thế này đây. Chỉ là muốn nổi nóng mà đánh người, nhưng mà vẫn cứ cố nhìn xuống. Đây chính là cuộc họp lớp để chia tay với Triệu Hiển Quân. Cậu không có muốn phá hỏng đi. Dù cho có muốn phá hỏng, người kia cũng không phải là cậu. Vì thế, cậu điều chỉnh lại tâm tình một chút, rồi quay sang cười lạnh với Châu Tiểu Bà. Nè, có câu, trí giả gặp trí, nhân giả gặp nhân. Chê thì đương nhiên, dâm giả cũng sẽ gặp dâm rồi. 2 năm trời không gặp, đúng là cái lỗ thủng ở trong não của cậu càng ngày nay càng to đó. Ban đầu thì cậu là bảo đồng hồ của tôi là giả, sau đó lại bao nhiêu cuộc sống riêng tư của tôi. Tôi thật sự rất là bội phục mấy cái tư tưởng kỳ quái của cậu ở trong đầu rồi đó. Nè, cậu nói cái gì chứ? Tôi bao nhỏ cậu sao? Tôi đây mà lại cần thiết là phải bao nhỏ cậu à? Giọng nói của Châu Tiểu Bà lại đột nhiên toán lên. Tôi dám đánh cược rằng suy đoán của chúng tôi là đúng 9 phần đó. Nhất định cậu chính là cái loại quan hệ xấu xa đó. Ai mà lại đi tặng một cái thứ đắt tiền như thế để cho cậu sao chứ? Châu Tiểu Bà, 2 năm không gặp rồi, cậu vẫn là chẳng thay đổi gì cả. Tiểu Tư là người như thế nào, tất cả mọi người đây đều biết rõ đó. Đột nhiên sau lưng của hai người có một giọng nam êm tai vang lên. Cái thói nói xấu, nói năng linh tinh này của cậu thật sự là phải sửa đi đó, biết chưa? Nghe thấy cái giọng nói quen thuộc đó, Tiêu Dị Thư căng thẳng hẳn lên. Cậu là cũng không biết mình có còn thích người này nữa hay là không. Nhưng mà có điều, tâm tình gặp lại người yêu cũ là rất phức tạp. Từ từ quay đầu lại, quả nhiên chính là một người mà mình rất quen thuộc. Là Trung Khải sao? Châu Tiểu Bà bị mất hết thể diện, sắc mặt cực kỳ khó nhìn. Ở đây có ai mà không biết cậu và Tiêu Di Thư là thân nhau chứ? Đương nhiên cậu sẽ nói giúp cho cậu ta. Chắc cậu cũng đã chả biết rõ là cái chuyện gì đâu. Trung Khải cười nhẹ. Nói như thế là cậu biết rõ vậy. Cậu đã tận mắt nhìn thấy hay là tận người ta nghe được chứ? Dĩ Tư chỉ nói là một người bạn của cậu ấy tặng thôi. Cậu tại sao lại tự não bổ ra nhiều cái thứ xấu xa để nhìn thấy chứ? Dâm giả gặp dâm, đúng là không sao một chút nào mà. Cậu bị sỉ nhục ở ngay trước mặt của nhiều người như thế, làm sao mà Châu Tiểu Bà chịu cho được? Hắn muốn giờ nắm đấm để đánh người, nhưng mà có điều không có phải là đánh Tiêu Dĩ Tư mà là Trung Khải. Nhưng nắm đấm của cậu ta vừa mới lao đến đã bị Trung Khải chặn lại. Hạ giọng xuống, chui hoàn cảnh đi. Hiểu Quân mời cậu đến đây không có phải là đánh nhau, mọi người tất cả đều đã nhìn thấy đó. Nói xong thì hất cầm về cái phía của Triệu Hiểu Quân, tỏ ý là chủ nhân của bữa tiệc này cũng đã nhận ra dị dạng ở đây. Âm ý thêm nữa ác sẽ khiến cho tất cả đều cảm thấy khó chịu. Châu Tiểu Bà nhẫn nhìn cái cục tức này, chỉ tay về cái hương của Trung Khải và Tiêu Di Thư. Nếu mà có Hiếu Quân, chuyện người hôm nay coi như là xong đó. Các cậu chỉ chờ đây đi. Cậu ta nói như vậy thật đúng là đảo lộn trắng đen rồi. Chỉ cần là những cái người có một chút khái niệm thị phi đều không cảm thấy cậu ta có lý. Quả đúng là cố tình gây sự mà. Cái không khí của buổi tiện bạn đang tốt đẹp lại trở nên căng thẳng. Thật đúng là cái con chuột chuyên phá quại mà. Nhưng mà có điều, mọi người phải là đặt những cái lời của Châu Tiểu Ba vừa nói về Tiêu Di Thư ở trong lòng. Dựa vào cái hoàn cảnh của Tiêu Di Thư, đúng là rất khó để mà quen biết một người bạn có tiền như vậy. Hầu như ai ai cũng cảm thấy dù cái sự thực không xấu xa hoàn toàn giống như Châu Tiểu Ba nói, nhưng mà có lẽ cũng là không tốt đẹp hơn là bao. Lúc còn đi học, thật sự là Tiêu Di Thư rất thật thà và hiền lành. Tự mình làm thêm để có thể nộp học phí. Thế nhưng đã tốt nghiệp 2 năm rồi, con người luôn luôn thay đổi. Sau khi bước chân vào trong xã hội, sao có thể lại còn thật thà hiền lành như hồi đi học được chứ? Mọi người lại bắt đầu quan sát cái cách ăn mặc của Tiêu Di Thư. Nếu như đeo được một cái chiếc đồng hồ đắt tiền đến như thế thì có lẽ quần áo cũng là không rẻ rồi. Nhưng mà có điều, mọi người được không có nghiên cứu gì nhiều về trang phục. Hôm nay Tiêu Di Thư mặc âu phục màu đen, trong chất liệu là có vẻ rất tốt. Giá trị cụ thể như thế nào cũng là không ai biết, nhưng mà mình nhìn qua cũng là không rẻ đâu. Dù gì thì trong chất liệu cũng là tốt hơn nhiều so với âu phục của Châu Tiểu Ba. Tiêu Di Thư cũng là không có quan tâm mọi người đang quan sát cậu. Cậu đứng lên chào hỏi Trung Khải. Trong mắt của bạn bè, cậu và Trung Khải chính là bạn thân của nhau. Em ngồi đi. Anh đến bàn với anh Dừng ngồi trước đó, lại nói chuyện. Trung Khải vỗ vào trong vai của Tiêu Di Thư rồi rời đi. Tiêu Di Thư ngồi xuống mà tâm tình lại rối rắm. Không phải anh ta đã nói là không đến sao chứ? Sao đột nhiên lại đến? Lát nữa nói chuyện hay sao? Nói chuyện gì chứ? Giữa hai người còn có cái chuyện gì để mà nói sao? Lúc này mọi người cũng đã đến đông đủ rồi. Đồ ăn được mang lên, mọi người ăn uống kính rượu rồi mời rượu. Không khí cũng là khá tốt. Ăn được một lúc, Tiêu Di Thư nhận được điện thoại của Lê Cẩn. Vì là trong phòng quá ồn cho nên cậu ra ngoài để nghe điện thoại. Alo, sao vậy chứ? Sao lại gọi vào trong lúc này? Hình như em thôi. Hiển nhiên Lê Cẩn nói cái câu này cực kỳ trôi chảy. Mặt của Tiêu Di Thư hơi nóng lên. Bất kể đang nghe mấy cái câu kiểu này bao nhiêu lần cũng lại cảm thấy rất là xấu hổ. Nè, tụ họp sao rồi? Cũng tạm thôi. Đây là bạn học cũ, ôn chuyện thôi mà. Vậy thì Lê Cận ấp úng. Anh ta đến đây đó. Tiêu Di Thư biết Lê Cận là đang muốn hỏi cái gì. Đầu điện thoại bên kia trầm mặc. Không sao đâu, em vẫn ổn chứ. Em cứ tưởng gặp anh ta sẽ khó chịu đó, nhưng mà thực ra cũng là không có gì đâu. Ngoài trời hơi căng thẳng ra, cũng là không có gì được gì đâu. Mọi chuyện đã qua lâu rồi. Thật sao chứ? Đương nhiên là thật rồi. Tiêu Di Thư lại còn nói đùa. Nè, dù sao thì em đây cũng là không thể nào tự thắt cổ ở đây chứ. Hai người lại nói chuyện một lúc lâu nữa, Lê Cận mới cúp điện thoại. Không hiểu sao đột nhiên Tiêu Di Thư lại có cảm giác giống như bị tra hỏi, cảm thấy hơi buồn cười. Ê, quên hỏi về cái chiếc đồng hồ rồi. Tiêu Di Thư nhìn cái thứ đồ xa xỉ ở trên cổ tay của mình, tâm tình phức tạp. Bị tra hỏi à? Bất chợt một giọng nói vang lên ở đằng sau. Tiêu Di Thư giật mình quay người ra sau, quả nhiên chính là Trung Khải. Đừng căng thẳng chứ. Trung Khải cười cười đi tới, đứng tựa vào cái bức tường ở bên cạnh của Tiêu Di Thư để hút thuốc. Anh chỉ là muốn nói chuyện với em thôi. Chúng ta cũng đã lâu rồi không gặp nhau. Sao một năm rồi nhỉ? Tiêu Di Thư cũng tựa lưng vào trong tường, tránh phải nhìn thẳng vào trong Trung Khải. Lúc nãy rất cảm ơn anh. Nè, không có gì phải cảm ơn anh cả. Em vốn không có phải là người như vậy mà. Anh chỉ nói thật thôi. Trung Khải phả ra một cái làn khói. Một năm qua em sống như thế nào chứ? Rất tốt. Cũng phải ha. Trung Khải nghiêng đầu mà nhìn Tiêu Di Thư. Nhìn dáng vẻ của em là biết rồi, chắc là sống rất tốt. Tiêu Di Thư không biết là phải nói cái gì tiếp mới được. Bạn lại dòng dò mà chuyển đề tài. Anh hút thuốc từ bao giờ vậy chứ? Em nhớ là trước đây anh ghét hút thuốc nhất mà. Cũng sắp được một năm rồi. Một năm, đúng vào cái khoảng thời gian mà hai người chia tay. Có vẻ đây không có phải là cái đề tài tốt. Trong nhất thời, Tiêu Di Thư cũng là không biết phải nói cái gì nữa. Sao không nói gì chứ? Trước đây chúng ta không phải như thế này mà. Trung Khải lại hút một hơi thuốc. Tại sao lại không hỏi một năm nay anh sống như thế nào chứ? Tiêu Di Thư giờ nó không nói gì. Cô có hỏi như vậy hay là không cũng chẳng để làm gì cả. Bất luận là Trung Khải sống như thế nào cũng là không có liên quan đến cậu mà. Hai người đã không còn quan hệ gì với nhau hết. Tiêu Di Thư im lặng. Trung Khải cũng bắt đầu im lặng. Hai người tựa lưng vào trong bức tường, im lặng không nói. Cứ như vậy được một lúc, Trung Khải cũng là hút hết điếu thuốc. Anh tự trả lời cái câu hỏi vừa rồi của mình. Anh cũng sống rất tốt. Vậy là tốt rồi. Tiêu Di Thư thở dài ở trong lòng một hơi. Lúc trước vẫn cứ canh cánh ở trong lòng, hôm nay lại gặp mặt, lại nói chuyện, rốt cuộc là cũng có thể buông bỏ. Cả hai đều sống tốt, vậy là được rồi. Vào trong đi. Trung Khải hơi hất cằm với Tiêu Di Thư. Ừ. Tiêu Di Thư đi tới cửa thì phát hiện ra Trung Khải không đi cùng. Anh thì sao chứ? Anh nghiện thuốc hơi nặng đó, muốn một đứa nữa. Em đi vào trong đi. Trung Khải mỉm cười. Tiêu Di Thư gật đầu rồi đi vào, để lại một mình Trung Khải đứng ở ngoài hành lang. Đương nhiên Trung Khải là không có hút thuốc nữa. Anh chỉ là nhắm mắt tựa lưng vào trong tường, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Cuối cùng cũng đã được gặp lại người kia rồi. Trung Khải đứng một mình tựa lưng vào trong tường, anh nhắm mắt lại, khắc thật sâu cái hình dáng của Tiêu Di Thư vào trong trí óc của mình. Một năm trời trôi qua rồi, một năm trời không gặp, cậu vẫn giống như ở trong ký ức của anh. Không, trông có vẻ là có sức sống hơn rất là nhiều. Còn mình thì sao chứ? Trong một năm này, hút thuốc, uống rượu đều thành thạo, cả người cũng đã tiêu tụy đi không ít. Hối hận ư? Hình như là có hối hận. Trong lòng vẫn là thích cậu. Thế nhưng nếu như có cơ hội lựa chọn thêm một lần nữa, mình vẫn sẽ quyết định như vậy. Tình yêu có tốt đẹp đến đâu cũng là không thể nào vượt qua được cái áp lực tiền bạc. Không có tiền bạc, tình cảm sâu đậm đến mấy cũng là tàn lụa mà thôi. Nếu khi đó lựa chọn tiếp tục cùng với Tiêu Di Thư thì có lẽ tình trạng của hai người lại còn không bằng với hiện tại. Bây giờ khi chia tay rồi, tuy là trong lòng có một chút nuối tiếc, nhưng cũng coi như là giọng vẫn sống ổn. Trung Khải tự diễu ở trong lòng. Có lẽ là Di Thư đã phớt lờ đi cái mối tình này từ lâu rồi. Mình vẫn nhớ nhung như thế này, thực sự là hơi buồn cười. Là chính mình cô phụ cái mối tình đó, chẳng thể nào trách ai được. Lúc mà cuộc hội họp sắp kết thúc, Trung Khải mới quay trở lại. Đa phần là mọi người bên trong đều uống đến mức là siêu siêu vèo vèo. Triệu Hiểu Quân đang ở một cái đám người khóc tu tu, trong miệng thì toàn là những cái lời lưu luyến không nở. Nè, thôi được rồi mà, đã ngu trai mà khóc lóc như thế này. Nếu cậu thực sự là cảm thấy không nở đó, vậy thì cứ ở lại đây mà xây dựng công hiến cho tổ quốc là được rồi. Cậu ra nước ngoài làm gì chứ? Nè, con gái của nước mình, nó tốt đẹp về mọi mặt đó, cũng rất là chu đáo và cẩn thận nữa. Sao cậu lại phải ra nước ngoài để lấy một cô gia giả sừng sụi chứ? Nè, đúng đó, đúng đó. Rất nhiều người đang ồn ào vui đùa mà trêu chọc nhau. Thời gian trôi qua rất là nhanh. Cuối cùng cuộc tụ họp cũng đã kết thúc khi chưa đến 3 giờ chiều. Mọi người bá cổ choàng vai đi ra ngoài. Có mấy người đã gọi taxi, có người thì để xe bus, cũng có người tự lái xe về, hoặc là để cho vợ hay là bạn gái lái xe. Còn có một vài người thì nhờ nhân viên của nhà hàng lái xe đưa về hộ. Đại đa phần đàn ông đều uống say túy lý, không có thể nào tự mình lái xe được. Tuy là Triệu Hiểu Quân cũng đã uống hơi nhiều, nhưng mà đầu óc vẫn cứ tỉnh táo để mà suy nghĩ. Cậu ta quan tâm hỏi một người định về thế nào. còn là gọi giúp mấy chiếc xe. Rồi đến là lượt của Tiêu Dĩ Thư. Dĩ Thư à, cậu lái xe tới đây hay như thế nào chứ? Có cần tới đây gọi một chiếc xe cho cậu hay là không? À, tớ đi nhìn xe của bạn cậu tới đây đó. Tiêu Dĩ Thư vội vàng xua xua tay. Cậu đó, không có cần phải để tới tớ đâu. Tớ đã bảo anh ấy tới đó là được rồi. Cậu vừa nói xong, những cái người vừa ngồi cùng bạn với cậu lại bắt đầu mang một cái ánh mắt kỳ quái. Những người khác thì lại còn tạm, nhưng mà Châu Tử Ba, cậu chính là không có để thế nào mà áp chế được cái sự khó chịu ở trong lòng của mình. Không biết là vì uống nhiều rượu quá hay là gì cố ý mà dùng cái âm lượng lớn để cho tất cả mọi người có mặt ở đây đều nghe thấy mà nó toáng lên. Nè, bạn của cậu đưa cậu tới đây sao? Bây giờ lại còn có thể đến đây đón cậu nữa chứ. Bạn bè cái kiểu gì mà đưa đi đón về như vậy chứ hả? Nè, lúc nãy á, tôi không có tiện để nói cậu đâu. Nhưng mà không phải được bao dưỡng mà cậu có thể đeo được chiếc đồng hồ Rolex mấy chục vạn hay sao chứ? Lại còn mặc được một cái bộ âu phục đẹp như thế. Chỉ bằng cái số tiền lương cư của cậu, đến cái dây đồng hồ cũng lại không mua nổi đâu. Nếu cậu như người bạn kia của cậu mà nói có quan hệ trong sạch thì một người cũng lại không tin đó. Tất cả mọi người đều nhìn Tiêu Dĩ Thư, với lại hơn nữa lại còn chăm chú vào trong cổ tay của cậu, đều là muốn nhìn thử cái chiếc đồng hồ giá trị đến mấy chục vạn kia thật hay là giả đấy chứ. Mấy chục vạn hay sao? Nếu thực sự mà đắt như vậy thì quả thật không có thể nào là bạn bình thường tặng cho được. Mấy nghìn đã là rất tốt rồi, nhưng mà đến những mấy chục vạn có thể mua được một chiếc xe rất xịn đấy, có biết không chứ? Ánh mắt của mọi người nhìn Tiêu Dĩ Thư cũng đã mờ ám dần đi. Dù sao cũng đã 2 năm trời không gặp, con người bước chân vào trong xã hội xong rồi thì có thể thay đổi như thế nào thì thực sự rất khó để mà nói. Lúc cậu đi học, cho dù có xuất sắc đến đâu cũng đã không có ngăn cản được hiện thực của xã hội. Cậu sinh viên đã từng rất ngoan ngoãn này sẽ không xa đọa thực đấy chứ. Nếu như nó đến, những cái người tin tưởng Tiêu Dĩ Thư tuyệt đối là trong sạch, tin tưởng vào trong nhân phẩm của cậu, tính toán mà cẩn thận ra thì cũng chỉ có Trung Khải và Triệu Hiên Quân. Những người khác thì họ còn đi học, cũng đã có không có thâm giao gì đối với Tiêu Dĩ Thư. Trung Khải và Triệu Hiên Quân vừa định nói hộ cho Tiêu Dĩ Thư, bất chợt một giọng nam lại vang lên ở cửa. Tiểu Thư à, anh đến đón em đây. Vì những cái lời nói của Châu Tiểu Ba, bầu không khí kia lại hơi căng thẳng một chút. Đột nhiên có một giọng nói vang lên, khiến cho tất cả mọi người đều quay sang nhìn về cái phía đang phát ra giọng nói, chính là ở cửa. Vừa nhìn một cái tôi, ai nấy cũng đều ngây người ra, bởi vì người tới thực sự là rất lóa mắt. Nói theo một cách khoa trương một chút thì phải là một người ngọc thụ lâm phong, khí vũ hiên ngang. Quả đúng là đẹp trai phóng khoáng lên đến tột đỉnh, là một cái khuôn mặt mà mọi phụ nữ đều yêu, mọi đàn ông đều hận. Nếu là minh tinh bình thường thì có thể là thấy được ở trên TV, nhưng mà người trên TV và người ở ngoài đời chính là hoàn toàn khác nhau. Giống như người vừa mới xuất hiện vậy, diện mạo hoàn toàn là không có kém gì so với minh tinh ở trên TV. Khí chất cũng là siêu cấp xuất chúng. So sánh với những cái người bình thường như bọn họ thì đúng là một trời một vực. Vì vậy, anh thực sự là quá đẹp trai, cho nên mọi người không có thể nào tỉnh táo ngay lập tức được. Cho đến tận khi mà Vương Thanh Thanh bịt miệng trừng mắt kêu to lên thất thanh là Lê Cẩn đó. Lê Cẩn chính là danh nhân siêu cấp. Do người trên TV và người thật nó có một cái sự khác biệt rất là lớn, cảm giác về mặt đều không giống nhau, cho nên mọi người ở đây không có nhận ra ngay được cũng là một cái điều bình thường mà thôi. Nhưng mà tên tuổi của Lê Cẩn thì ai ai cũng đều biết. Ở trên mạng anh cũng là siêu cấp nổi tiếng, ngoại hình đẹp trai cực kỳ thu hút người khác, là tình nhân trong mộng của rất nhiều cô gái. Hơn nữa anh cũng từng có không ít scandal với các nữ minh tinh ở trong giới giải trí, đã lên trang đầu không biết bao nhiêu lần. Cứ cách mấy tháng báo chí lại truyền ra tin tức nữ minh tinh nào sắp được gả vào trong nhà siêu cấp giàu sang và quyền thế Lê gia. Trời ơi, được nhìn thấy tận mắt một đại phú hào siêu cấp ở trong truyền thuyết, mọi người lại bắt đầu xì xào với nhau. Còn mục đích của ban đầu thì đều quên sạch đi. Thật ra thì trước đây bọn họ cũng đã được thấy anh rồi, chính là vào cái dịp kỷ niệm ngày thành lập trường đại học. Khi đó Lê Cẩn đang diễn thuyết ở trên sân khấu, bọn họ thì ngồi phía dưới, căn bản là không có thể nào thấy rõ được mặt của Lê Cận, gặp cũng như là không gặp. Mấy người uống say cương cũng không có lên tiếng ồn ào nữa. Phía sau của Lê Cận lại còn có hai ba bảo tiêu mặc âu phục đeo kính râm mà, vừa trong đã biết là không thể nào trêu chọc rồi. Đúng cái lúc này, giám đốc nhà hàng vội vã tới đây, nói với Lê Cận vô cùng cung kính và thật cẩn thận. Lê Tổng à, thật hoan nghênh hoan nghênh. Đúng là đã lâu không gặp rồi. Ngài tới dùng bữa có phải không chứ? Tôi sẽ tập tức đi chuẩn bị phòng cho ngài ngay. Vẻ mặt của Lê Cận không hề thay đổi, rồi nói. Không cần đâu, tôi đến đây để đón người. Ở trước mặt của người ngoài, anh vẫn luôn mang một cái vẻ mặt lạnh tanh, tựa như mặt tàn. Đón người sao? Giám đốc của nhà hàng hơi hơi khó hiểu. Là nhân vật lớn nào mà phải làm phiền đến tổng tài của tập đoàn Lê Thị đến đón chứ? Nếu như có cái việc khách nào lợi hại đến như vậy, thì chắc chắn các nhân viên trong nhà hàng này là phải báo cáo với ông ta rồi mới phải chứ. Sao ông ta là giám đốc mà lại không biết gì hết trơn? Trong lúc vẫn đang nghi hoặc, Lê Cận đã đi hẳn vào trong phòng. Mọi người gần đó lại vội vàng tránh đường, tạo thành một cái lối đi. Lê Cận tiếp nhận lễ ngộ của mọi người đối với mình một cách vô cùng tự nhiên, đi thẳng đến chỗ của Tiêu Dĩ Thư. Tầm mắt của mọi người cũng đã dần dần nhìn về cái phía của Tiêu Dĩ Thư. Trời ạ, vừa rồi là nghe anh ấy đến nói là đến đó Tiểu Thư sao chứ? Tiểu Thư, đó không phải là Tiểu Thư chứ? Mà người đến đó không phải là Lê Cận đang ở ngay trước mặt này chứ? Cái chuyện này quả là không khoa học rồi. Thế nhưng thực sự là chính là không khoa học như vậy đấy. Lê Cận đến trước mặt của Tiêu Dĩ Thư, khóe miệng dương cao lên. Tiêu Thư à, anh đến đón em đây. Tiêu Dĩ Thư chỉ biết ngay ra mà nhìn Lê Cận, sau đó nhìn trái rồi lại nhìn phải, phát hiện ra tất cả mọi người đều đang chăm chú nhìn mình. Cậu cảm thấy cả người lại không được thoải mái cho lắm. Mình phải giải thích như thế nào đây chứ? Nè, sao anh lại đến đây chứ? Cậu thực sự là không biết nên nói cái gì mới được. Anh xuất hiện sẽ rất kỳ quá, có biết không chứ? Em đâu có cửa anh đến đón, em không có muốn nổi tiếng một chút nào cả. Tiêu Dĩ Thư đã có thể dự đoán được cái cuộc sống sau này của anh sẽ rất là náo nhiệt như thế nào. Hôm khang có cần phải thay số điện thoại đi hay không chứ? Thật sự thì Tiêu Dĩ Thư vẫn còn tốt chán đó. Chứ là Châu Tiểu Ba thì quả thực là trái tim giống như sắp nhảy ra ngoài rồi. Cậu ta đoán Tiêu Dĩ Thư đã bám phía vào một cái phú bà nào đó. Nào có ngờ đâu, sự thật lại đáng sợ hơn cả cái sức tưởng tượng của cậu ta. Đây chính là Lê Cẩn. Lê Cẩn, người đứng thứ hai ở trong danh sách các phú hào Trung Quốc do tạp chí Forbes bình chọn vào năm ngoái. Nghe nói năm nay sẽ trở thành cái người đứng đầu, một phú hào siêu cấp chân chính đấy. Châu Tiểu Ba vô cùng hối hận vì vừa rồi đã nói như vậy. Nếu như đổi thành người khác thì có lẽ cậu ta vẫn là khăng khăng cho rằng Tiêu Dĩ Thư được bao dưỡng. Nhưng đây là Lê Cẩn mà. Dù Lê Cẩn là đồng tính luyến ái, muốn bao dưỡng đàn ông cũng sẽ không có tìm đến Tiêu Dĩ Thư, có biết không chứ? Cái dạng người như thế nào mà người ta không tìm được? Liệu có thể để mắt đến một cái loại giống như là Tiêu Dĩ Thư hay là không? Huống hồ gì Lê Cận đã có không ít scandal. Dù là có nghe anh nói anh ta không có hứng thú đối với những ai ở trong giới giải trí, nhưng mà trông như thế nào cũng là thấy Lê Cận chính là thẳng. Có nhiều chuyện ai muội với các nữ minh tinh như thế cơ mà. Xem ra thì vừa rồi những cái gì Tiêu Dĩ Thư nói đều là sự thật. Chiếc đồng hồ kia thực sự là do bạn của cậu tặng. Tuy là Châu Tiểu Ba không biết Tiêu Dĩ Thư quen biết với Lê Cận như thế nào, nhưng mà có thể gây cho đích thân Lê Cận đến đón, nhất định chính là bạn rất tốt. Đối với một phú hào tự như Lê Cận đây, một chiếc đồng hồ trị giá mấy chục vạn thì chỉ là một cái con số bé tí ti mà thôi. Châu Tiểu Ba bắt đầu lo lắng. Cậu ta sợ những cái lời mình nói khi nãy đã bị Lê Cận nghe thấy. Nếu như một người có tiền như thế thì thực sự muốn chỉnh mình thì quá dễ dàng rồi. Thật ra cậu ta chỉ là lo lắng thừa thải mà thôi. Lúc cậu ta nói xong, Lê Cận chỉ là vừa mới đi đến cửa, đúng lúc nhìn thấy Tiêu Dĩ Thư mới lên tiếng. Đâu có nghe thấy cậu ta nói cái gì chứ? Với lại hơn nữa, Tiêu Dĩ Thư cũng không có phải là cái người tích cực. Dù sao cũng đâu có sống chung với nhau, cậu sẽ không có nhàm chán đến mức là đi chỉnh cậu ta. Anh tiện đường thôi. Lê Cẩn cười vô cùng vui vẻ. Uống rượu sao? Trong mặt của em đỏ như thế kia đó. Đã bảo em uống tư mà. Có một chút đó. Tiêu Dĩ Thư cảm thấy mặt của mình nóng cháy. Anh có cần thiết là phải đứng ở đây để mà tán dốc với em không chứ? Thực ra thì Lê Cận có tiện đường gì đâu. Anh đã gọi điện thoại đến thì nghe thấy Trung Cải cũng đã tới, cho nên radar đã mở hết công suất. Dưới cái lời đề nghị đầy lương tâm của Kiều Lạc, bắt đầu ăn diện thật là đẹp đẽ, biến thành cái dáng vẻ của một người mẫu tiêu chuẩn, nhất định là phải áp chế được tình địch trên mọi phương diện và khía cạnh. Cũng đúng lúc để cho tiểu thư nhìn thấy cái tên Trung Cải kia thua kém anh rất là nhiều. Quả thực chính là cách xa nhau 180 con phố đó, có biết không chứ? Tiểu thư à, em đã phải mở mắt to ra để mà nhìn cho thật kỹ đó. Anh đây Ngọc Phụ Lâm Phong, hào quang phong nhã như thế nào? Ai đó trước kia của em, căn bản là không thể nào so sánh được danh đâu. Nhìn kỹ đi, rồi mau chạy vào trong lòng của anh, mau ôm anh đi, mau, mau lên nào. Lê Cẩn đang não bộ rất là nhiều thứ. Hiện tại lại không ít cô gái đã mặt đỏ, tim đập, được tiếp xúc gần một người giống như ở trong truyền thuyết đó, thì quả thực là rất đáng để mặt khoe khoang 100 lần rồi lại 100 lần. Thật là muốn chụp ảnh quá đi. Nhưng không ngờ các cô gái hành động đã có một cái cậu bạn hành động trước tiên rồi, Triệu Hiển Quân. Không biết có phải là do Triệu Hiển Quân uống quá nhiều hay là không, mà là cực kỳ kích động, chạy đến trước mặt của Lê Cận xin ký tên. Lê Tổng à, em đây là sùng bái lắm đó. Cuối cùng hôm nay cũng đã được gặp người thật như thật rồi. Anh đó có thể ký tên cho em được không chứ? Mọi người xung quanh thật là muốn che mặt đi. Cậu là ai chứ? Lê Cận là ai? Người ta có thể tùy tiện ký tên cho cậu à? Cậu là... Lê Cận cũng đã không có từ chối ngay. Hầu hết những cái người ở đây đều là bạn học của tiểu thư. Anh là phải lễ độ một chút để có thể tạo được ấn tượng tốt mới được chứ. À, đếm giới thiệu hai người. Tiêu Như Thư vội vàng giới thiệu Triệu Hiển Quân cho Lê Cận. Còn về Lê Cận thì không có cần là phải giới thiệu, không ai là không biết anh hết. À, quá ra là lớp trưởng mà tiểu thư vẫn nhắc đến sao? Chủ nhân của ngày hôm nay đây mà. Có vẻ là tiểu thư rất là quý mến cái con người này. Vậy thì thái độ của mình cũng là phải tốt một chút. Cho nên Lê Cẩn bày ra một cái nụ cười vô cùng hòa nhã. À, kia đâu chứ? À, nè, ngay trên áo của em đi. Triệu Hiển Quân kích động đến muốn chết, thật không ngờ lại còn được ký tên thực sự. À, phải rồi, dĩ thư à, cậu quen biết với Lê Tổng như thế nào vậy chứ? Cái thằng nhóc nhà cậu lại hại thật đó. Làm ở Lê Thị chắc là tốt lắm nhỉ? Cái câu này thì cậu ta nói nhỏ vào trong lỗ tai của tiểu thư. Tiểu Dĩ Thư thật sự là không biết phải trả lời như thế nào cả. Quan hệ của cậu và Lê Cận không có tiện để lộ ra mà. Trong nhất thời, Tiêu Dĩ Thư không biết phải trả lời làm sao về cái sự nghi hoặc của Triệu Hiển Quân. Nhưng mà Lê Cận nghe thấy thì hai mắt lại tỏa sáng tràn người. Tim của Tiêu Dĩ Thư đập thình thịch tựa như là muốn nhảy ra ngoài, chỉ sợ là nó săn bậy nó điên thôi. Ngay cái lúc mà cậu nôn nóng, Trung Khải đi tới nói: À, Dĩ Thư và Lê Tổng đây là bạn học hồi cấp 3 đó. Hai bọn họ đã quen nhau từ lâu rồi. Khi anh và Tiêu Dĩ Thư còn ở bên nhau, Lê Cẩn thì thường xuyên chạy theo ở đằng sau. Quan hệ bằng học cấp 3 của hai người cũng là do Tiêu Dĩ Thư nói cho anh biết. Trung Khải thở dài ở trong lòng. Quả nhiên Dĩ Thư đang ở bên người kia mà. Trước đây anh lại còn lo lắng cái vị phú hào này lừa gạt và trêu đùa Dĩ Thư, thực không ngờ là chính là thật lòng. Có lẽ trước đây do xuất phát từ thành kiến đối với tình địch, hoặc là cũng có thể là vì nguyên nhân nào khác, anh không hề nhìn ra cái sự chân thành ở trong mắt của người này. Nhưng giờ đây nhìn từ ánh mắt của người này đang dành cho Dĩ Thư, tình cảm của anh ta tuyệt đối là không phải giả bộ. Nhưng có điều Trung Khải lại cảm thấy không nói cái chuyện này cho những cái người này biết sẽ tốt hơn, để tránh cho cái kẻ hữu tâm hiểu sai ý, ví dụ như là Châu Tiểu Ba vậy. Không có cái chuyện gì cũng sẽ bị cậu ta nói thành cái chuyện có chuyện. Đúng là một cái tên cực kỳ đáng ghét mà. Cho nên nói ra cái lời quan hệ bạn học sẵn này sẽ có là tốt nhất. Tiêu Dĩ Thư thở phào một hơi. Chính mình cũng thật là hồ đồ mà. Cậu và Lê Cận chính là bạn học hồi cấp 3 chân chân chính chính đó. Hồi đó quan hệ bạn bè cũng chính là không tồi mà. Tuy rằng là mấy năm sau đó đã không còn liên lạc với nhau nữa, sao mình lại có thể quên mất đi cái chuyện này chứ? Quả nhiên là vì hai từ kết hôn kích thích quá đi, cho nên tay chân đều luống ca luống cuống đến mức là không nhớ ra mình còn có thể tìm được một cái cớ rất là hay. Còn Lê Cẩn thì lại hơi thất vọng. Nếu như Chung Khải không mở miệng, anh rất muốn công khai về quan hệ của anh và Tiêu Diệt Thư. Có trời mới biết, anh cực kỳ muốn cho mọi người biết rằng anh đã kết hôn đến chừng nào. Thậm chí anh lại còn muốn công bố tin tức tốt này cho toàn bộ thế giới biết. Đã phải giấu đến tầng nửa năm rồi, đã sắp bứt rứt thành cái căn bệnh rồi đấy, có biết không chứ? Cái tên Chung Khải này thực sự là cực kỳ quá đáng mà. Trước đây là tình địch của mình, hiện giờ lại còn phá hỏng đi cái chuyện tốt của mình, đúng là đáng ghét mà. Tiêu Diệt Thư không biết ở trong đầu của Lê Cẩn đang nghĩ về cái gì. Nếu như biết được, khẳng định sẽ tức mà bùng nổ mất thôi. Nè, bà họ có ba sao chứ? Không chỉ có Triệu Hiển Quân, tất cả những ai nghe thấy đều trợn trừng mắt. Cả người của Triệu Hiển Quân không thể nào thốt lên cho được. Cùng lớp hả? Tiêu Diệt Thư hơi xấu hổ mà cười nói. Ừ, bà họ cùng lớp đó, nhưng mà chỉ có một năm lớp 11 thôi. Holy shit! Triệu Hiển Quân túm chặt tay của Tiêu Diệt Thư. Đồng chí Tiêu Diệt Thư thân mến à, một cái chuyện quan trọng như thế mà tại sao chưa bao giờ tới ngày cậu nhắc đến hả? Tại sao vậy chứ? Bên cạnh của mình có một người bạn quen biết phú hào siêu cấp Lê Cận. Ôi trời ơi, cả một cái thế giới này là quả thực quá huyễn hoặc mà. À, bởi vì là học lớp 11 xong, tôi đã ra nước ngoài rồi. Từ đó không có còn liên lạc với Tiểu Thư nữa. Vì đang nói về Tiêu Diệt Thư cho nên cả người của Lê Cận trông ấm áp hơn hẳn đi. Khi đó thành tích của tôi kém lắm đó. Lê còn bị lưu ban cơ. Nếu không có Tiểu Thư đôn đốc tôi đâu có được ngày hôm nay chứ. Nè, thiệt là giả gì chứ? Hiển nhiên Triệu Hiên Quân đã bị dọa cho sợ rồi. Tên anh siêu cấp ở trong truyền thuyết mà lúc học cấp 3 thành tích lại kém đến mức là phải lưu ban hay sao chứ? Chuyện này quả thật là không qua học một chút nào cả. Tiêu Diệt Thư à, cậu học trường cấp 3 nào vậy chứ? À, trường Nhất Trung. Tiêu Diệt Thư gãi ngay đầu. Thật ra là cậu cũng không nhớ rõ những cái chuyện hồi học cấp 3 lắm. Chỉ nhớ cậu và Lê Cận ngồi cùng bàn với nhau. Lúc đó cậu lại còn có không ít cái ý kiến về anh cơ. Bởi vì thật sự cái thành tích lúc đó của Lê Cận là quá kém đi. Thường xuyên đánh nhau, lại còn bị lưu ban. Với lại hơn nữa, đến tận những hai lần cơ đó. Có thể thấy được là một học sinh đáng lo đến mức nào. Cũng chính vì Lê Cận bị lưu ban hai lần, cho nên rõ ràng hai người là hơn kém nhau 2 tuổi mà lại có thể ngồi học cùng lớp với nhau. Khi ở hai người Lê Cận từng là khá nhiều xung đột, nhưng mà có điều về sau này Lê Cận đã dần dần thay đổi tốt lên nhiều. Thì cuối kỳ Lê Cận đứng đầu lớp, lên được lớp 12. Sau đó thì Tiêu Diệt Thư mới biết rằng không có phải là Lê Cận không học tốt, chỉ là không muốn học mà thôi. Chứ một khi mà đã chịu học rồi thì không có cái gì có thể làm khó được anh. À, nè. Triệu Hiển Quân ôm đầu của mình nức nở. Trời là trời, sau khi đó tớ không học hành cho tốt để thi vào Nhất Trung chứ. Nếu mà tớ có thể vào trong Nhất Trung đó hả, tớ cũng được làm bạn với Lê Tổng đây rồi. Mọi người cười ha hả. Triệu Hiển Quân đúng là bị hấp mà. Bầu không khí ở trong phòng tốt hơn hẳn lên. Nếu như Tiêu Diệt Thư và Lê Cận là bạn học hồi cấp 3 của nhau, hơn nữa dựa theo cái lời của Lê Cận, hồi cấp 3 Tiêu Diệt Thư lại còn giúp đỡ Lê Cận rất là nhiều. Vậy thì bây giờ Lê Cận đã phát đạt rồi, muốn cảm ơn cái người bạn học này cũng là không có gì không hợp lý. Mọi người cứ phải gọi là ước ao ghen tị lắm. Sao chúng tôi lại không có bạn học nào có tiền có thế như vậy chứ? Cũng là không cần nhiều lắm, chỉ cần bằng 1/10 của Lê Cận là được rồi. Nếu không thì 1% cũng được mà. Khi giám đốc nhà hàng mang bút đến, Lê Cận ký tên của mình lên trên áo của Triệu Hiển Quân. Trong lúc cậu ta đang trưng trưng nước mắt, bình thường chẳng có ai hỏi anh để mà xin chữ ký cả. Anh cũng không có phải là minh tinh trong giới giải trí dựa vào fan hâm mộ để mà ăn cơm, không có cần thiết là phải lấy lòng của người khác. Với lại hơn nữa, dù là có người xin chữ ký, bình thường anh cũng sẽ không đồng ý đâu. Hôm nay vì nể mặt của Tiểu Thư cho nên anh mới vui vẻ với những cái người ở đây mà thôi. Với lại hơn nữa, nghe Tiểu Thư nói lúc mà học đại học Triệu Hiên Quân đã rất tốt với cậu, cho nên Lê Cận có hảo cảm đối với cái con người này. Lê Cận ký tên xong, Lê Cận đưa danh thiếp của mình cho Triệu Hiên Quân, nói là có chuyện gì cần giúp đỡ thì có thể đến tìm anh. Bạn của Tiểu Thư cũng chính là bạn của tôi. Tiểu Diệt Thư đứng một bên mà mặt hơi nóng lên, cậu cảm thấy ngại vô cùng. Nhưng mà cũng may là vì uống rượu, mặt có đỏ hơn một chút, cũng là không có làm cho người khác nghi ngờ. Triệu Hiển Quân nhận được cái tấm danh thiếp xong, quả thật là sung sướng, không có tìm thấy phương hướng đâu cả. Rất nhiều người ở đây đều nhìn cậu ta bằng một cái ánh mắt hâm mộ. Nếu như có được một cơ hội tốt thì có lẽ sẽ phát đạt lên đấy. Cứ nhìn đồng hồ đeo tay của Tiêu Diệp Thư là biết thôi. Người giàu sang, có tiền có thể tùy hứng, có thể tặng bất cứ một cái món đồ xa xỉ nào. Hiện tại, ở trong đại sảnh của nhà hàng, thực sự vô cùng náo nhiệt. Ai ai cũng đến đây để vây quanh Lê Cận. Bạn học của Tiêu Diệp Thư thì còn tạm thôi, nhưng mà các nhân viên của nhà hàng thậm chí lại còn cầm lấy di động để mà chụp ảnh lại. Nhưng mà có điều, trên cơ bản đều bị bảo tiêu của Lê Cận ngăn lại hết. Xưa nay, Lê Cẩn không bao giờ đi theo cái đường lối gần dân. Với lại hơn nữa, vì có quá nhiều fan não tàn, cho nên bảo tiêu đều là cực kỳ chuyên nghiệp và độc ác. Một lát sau, Lê Cẩn xem đồng hồ rồi nói: không còn sớm nữa rồi, tôi không làm cho mọi người trễ giờ và nghỉ ngơi nữa. Nói xong thì ra hiệu cho Tiêu Diệp Thư bảo là phải đi. Tiêu Diệp Thư đỏ ửng mặt mày, ta biết mọi người, còn nhìn ra được tất cả mọi người đều đang hâm mộ cậu có vận số tốt. Nè, lớp đã đi Úc rồi, cũng là phải thường xuyên liên lạc với chúng tôi đó, biết chưa? Triệu Hưng Quân chưa đợi nói. Đó chính là nhất định rồi. Bây giờ cậu không phải là người bình thường nữa. Tớ là phải bám chặt lấy cái gốc cây lớn là cậu đó mới được. Đừng giống một chút chứ, đúng không? Trong lòng, những cái tiếng đùa giỡn ồn ào của mọi người, Tiêu Diệp Thư lên trên xe của Lê Cẩn trời đi. Ngay cả chính cậu cũng chưa từng phát hiện ra. Từ lúc mà Lê Cẩn xuất hiện, cậu không hề nghĩ đến Trung Khải nữa. Cả cái lúc mà Trung Khải giả vai cho cậu, cậu cũng là không chú ý đến. Chỉ là chú ý về cái nội dung, căn bản là không có chú ý cái người nói là ai. Xe càng lúc đi càng xa, Trung Khải đứng ở cửa nhà hàng nhìn theo chăm chú về cái hướng xe rời đi. Ánh mắt buồn bã không nói thành lời. Anh cảm thấy mình lại muốn hút thuốc. Đa Mỹ, kế hoạch yêu chồng của Tổng tài Bá Đạo. Tác giả: Oa Quả Oa. Người đọc: Châu Gia Thiện. Chương 3.